Titan cùng Long Chi Vương 131 chương 1297 ta cũng phải đi bởi vì một vị từ trong hư không trở về vĩ đại tồn tại ý chí. Chiếm đoạt một tòa tiểu lục địa. Thế lực phân bố thế giới các nơi. Thậm chí đưa về phía tầng ngoài không gian khổng lồ đế quốc. Ngay tức thì liền toàn công suất vận chuyển. Một cách lại một cách ưu nhã Kim Long. Mang đế quốc người thống trị cao nhất mệnh lệnh cùng vấn đề. Hỏi đế quốc chú đóng ở thế giới các nơi cùng tầng ngoài không gian quân đoàn tướng quân. Mà lấy được trả lời cơ hồ đều là cơ bản giống nhau, không ngoài hai loại, nguyện ý hoặc muốn suy nghĩ một chút nữa. Dĩ nhiên, nói muốn phải cân nhắc vậy trên căn bản có thể coi là cự tuyệt dấu sao tay cầm trọng quyền. Hơn nữa đế quốc phồn vinh mang tới thư thích sinh hoạt. Thật sự là để cho người chìm đắm trước mê. Một ít tướng quân vì vậy mà mất đi mạnh dạn cạnh tranh chi tim. Cũng là vô cùng là bình thường. Mà đây vậy giống vậy ở Muzia ý liệu bên trong, lúc này mới là bình thường, cũng sẽ không vì vậy mà tức giận. Dẫu sao một cách trong đế quốc không thể toàn bộ đều là thích chiến tranh, hướng tới khai thác võ phu. Mà lấy được rất nhiều tướng quân trả lời hoàng đế liền bắt đầu rút lui rút quân về đoàn điều chỉnh đế quốc đối ngoại bố phòng. Bởi vì là quốc nội hòa bình hoàn cảnh mà nhân khẩu dần dần leo lên. Đối bên ngoài từ đầu đến cuối duy trì mũi nhọn lộ ra. Kiên quyết mạnh dạn quân đội đế quốc giờ phút này bắt đầu toàn diện chuyển nhập phòng ngự. Nhất thời liền hấp dẫn thế giới các thế lực lớn sự chú ý. Thành tựu trên thế giới duy nhất một không có ở đây chủ trên đại lục thành lập. Mà là đặt chân tại lần trên đại lục đế quốc. Si nắc xe đế quốc thật sự là quá đặc thù. Chính là cái này đế hoàng thất đế quốc người số lượng người cộng lại cũng chưa tới 10 vị. Không có bất kỳ tồn tại. Bất kỳ thế lực dám khinh thị. Bởi vì cái này hoàng thất sau lưng đại biểu thế lực thật sự là quá khủng bố. Cái này ba cổ thế lực một khi liên hiệp. Càn quét thế giới sợ rằng đều không phải là bao lớn vấn đề. Mà cũng chính là vì vậy. Si nắc xe đế quốc thành lập đến nay. Phàm là đối hắn hơi có một ít hiểu thế lực. Hoặc là tồn tại cũng không biết cùng chi làm khó. Mà là tận lực nhượng bộ. Nhưng vậy vì vậy. Cái này do hỗn huyết Titan thiết lập đế quốc hắn mọi cử động có thể hấp dẫn ánh mắt của cả thế giới. Đặc biệt là ở dị thường đại quy mô điều động quân đoàn. Càng làm cho vô số cao cư tại mái vòm chư thần đầu hạ ánh mắt. Dựa vào tín ngưỡng mà dơ cao thần tỏa chư thần hắn tín ngưỡng căn cơ chính là ở chỗ thế tục bên trong. Mà đế quốc nắm trong tay lực lượng đủ để hám động bất kỳ một vị tín ngưỡng thần căn cơ. Liền tại thế giới bầu không khí cũng bởi vì si nắc xe đế quốc tập trung quân đoàn mà dần dần đổi được khẩn trương thời điểm. Ở một tòa phong cảnh xinh đẹp tầng ngoài vị diện bên trong. Một vị trước tới tìm kiếm mình ba vị con gái sử thi rốt cuộc được như nguyện. Phụ thân. Ngươi tại sao trở lại trên trán dài đối với xinh xắn mà vừa đáng yêu sừng rồng long nữ mặt lộ vẻ vui mừng. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt các nàng mỉm cười nhìn bọn hắn thanh niên. Ngươi đã trở thành theo thái tổ phụ như nhau cường đại tồn tại cũng quá nhanh đi phụ thân. Ngươi khỏe mạnh à lo khan nghe được con gái mình nói. Vốn là muốn theo các nàng trò chuyện một chút khác vui vẻ chuyện movie à lo khan một tiếng. Hơi cảm thấy có chút lung túng. Ta bây giờ còn chưa phải là tổ phụ đối thủ. Ta muốn đến theo tổ phụ giống nhau thời gian. Còn cần một đoạn thời gian rất dài tích lũy. Mình tổ phụ man hoang đứng đầu chi môn đe. Vị này trong thời gian cực ngắn liền tấn thăng nhĩ giới. Tùy thời chuẩn bị đột phá đến tầng thứ ba tạo vật Titan. Ở Titan trong tục. Cũng coi là một vị dị loại. Mà đây vị sử thi tổ phụ tấn thăng là giống vậy sử thi không cách nào phỏng chế. Căn cứ hắn tự mình miêu tả. Hắn tham dự vào nào đó phiến thế giới quần thể thống nhất trong cuộc chiến. Sau đó một mực kiên trì tới vậy trận thật lớn chiến tranh kết thúc. Vì vậy, thu được những thứ khác sử thi cần mấy trăm ngàn năm thời gian mới được tích lũy. Mà như vậy cách làm, nhất định chính là cầm mạng để liều. Thực lực đã có không tới quyết định tính tác dụng. Chủ yếu vẫn là dựa vào vận khí. Mà vận khí không tốt người. Chờ lành lạnh. Lưu lại hết thảy. Trở thành cái khác tồn tại nội tình. ở có thể ở loại tầng thứ này trong chiến tranh đưa đến quyết định tính tác dụng thực lực trước, Movia tuyệt đối sẽ không tham dự. Chạy đến trong đó đi thử một lần mình vận khí có đủ hay không tốt. Nhưng mà phụ thân ngài không phải nói ít nhất cũng phải đến theo thái tổ phụ vậy cảnh giới mới trở lại Ezasia sao? Movia lấy huyết mạch Titan mới ngưng ba phụ nữ mà Katia nháy con mắt. Dì thường ngay thẳng hỏi. Đây là tổ phụ đối với ta yêu cầu. Ta nhưng cho tới bây giờ không có như vậy ý tưởng. Ban đầu ta thành công tấn thăng sau đó, ta liền muốn trở về thăm các ngươi. Nhưng là các ngươi thái tổ phụ cầm ta cản lại, không để cho ta trở về. Phụ thân, ngày lần này là chuyện gì xảy ra? Là thừa dịp thái tổ phụ không có ở đây, cho nên len lén trở về gặp chúng ta sao? Ở Muvia trong mắt, tính cách nhất vì trở thành quen thuộc chứng trạc đại nữ nhi ra tít là Muvia giảng hòa. Kéo vào cha con gái quan hệ giữa, để cho bầu không khí đổi được hòa hợp. Ta Muvia cảm giác lúng túng hơn. Bởi vì kim long huyết mạch duyên cớ, Muvia đã dưỡng thành tuyệt không nói láo thói quen. Cho nên hắn lúc này vô luận như thế nào cũng không làm được trợn tròn mắt nói mò. Phụ thân, ngươi trở về là có những chuyện khác. Lúc này thấy Muvia diễn cảm, đến phiên hắn đại nữ nhi cách kéo đế tơ cảm thấy lúng túng. Nàng dường như nói sai. Các ngươi hẳn biết, lần này Titan rực cháy trời, cự long ba đại chủng tộc tập thể hạ xuống chuyển kiếp đến một tòa đặc biệt đặc thù trên đại thế giới, bao gồm các ngươi huyên trưởng, các ngươi tổ phụ Nai Nai cũng ở trong đó. Ta đồng dạng cũng là như vậy. Vậy ngài tại sao trở về tràn đầy nguyên thủy man hoang hơi thở vùng quê bên trong? Cho dù trải qua gần ngàn năm năm tháng, như cũ duy trì thiếu nữ thanh xuân lung linh bề ngoài, Tiffany tò mò hỏi. Chú ý của nàng lực bị dễ dàng dẫn ra. Ta có một cái to gan ý tưởng, để thực hiện cái ý nghĩ này, ta cần phải làm cho tốt nhất chu toàn chuẩn bị. Đối với mình ở trong hư không chiến bại sự việc, Muvia dĩ nhiên là không hề không để ra. Cái này không có nói được cần thiết, có tổn hắn thân là một vị phụ thân hình tượng huy hoàng. Cho nên ta trở về cái gì to gan ý tưởng? Long nữ truy hỏi. Đại thế giới nắm giữ kế hoạch, Muvia mặt lộ vẻ một chút tự hào. Hướng mình ba vị nữ nhi giới thiệu mình. Vậy có thể nói là gan lớn bằng trời, ý tưởng cùng đã có đại khái không kế hoạch. Mà nghe xong Muvia kế hoạch cùng ý tưởng sau đó, Muvia đại nữ nhi sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc suy tư. Con gái thứ hai mặt lộ ước mơ, mắt mạo tinh tinh. Mà truyền thừa huyết mạch Titan ba phụ nữ mà, chính là vẻ mặt phấn khởi, trong mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử vẻ. Phụ thân, ngươi chuẩn bị xong sau đó, có thể hay không mang theo ta? Ta muốn tham gia. Katia cơ hồ không có làm nhiều suy tính, liền hướng Muvia hỏi. Tư không, là tất cả đối hắn có căn bản khái niệm Titan cũng sẽ hướng tới địa phương. Ta cũng muốn thêm ta một cái. Tiffany giơ tay lên, đại thế giới nắm giữ, vừa nghe cũng biết rất lợi hại dáng vẻ. Căn cứ nàng trước mắt đã biết tin tức, nàng phụ thân nếu như đại thế giới nắm giữ, như vậy hắn làm là chủ tể nữ nhi, như vậy tự nhiên có thể khắp thế giới tùy ý giày vò, không ai dám trêu chọc nàng. Hãy cùng nàng ở trong đế quốc như nhau. Còn như nàng phụ thân thất bại có thể, xin lỗi, nàng không có nghĩ qua. Nàng phụ thân nhưng mà Titan cùng kim long hỗn huyết chồng, làm sao có thể thất bại? Ở trong ấn tượng của nàng, nàng phụ thân chính là không gì không thể. Vì vậy, coi như Muvia hướng nàng miêu tả mình ý tưởng, vị này ngay thẳng nữ nhi trực tiếp đem coi thành tương lai đã quyết định sự thật. Phụ thân, ngài kế hoạch này đúng là quá lớn mật một ít. Ở tâm tình bộc phát vui thích, Muvia nhìn soi mói hắn đại nữ nhi rốt cuộc nói ra theo cách khác hai vị nữ nhi hoàn toàn khác nhau nói. Thành công, tự nhiên không cần nhiều lời. Ngay trở thành nắm trong tay đại thế giới trí cao nắm giữ, có thể can thiệp đại thế giới quy tắc vận chuyển, tiến vào thế giới nguyên lực trong ao. Nếu như thất bại, kém cỏi nhất cũng có thể trở thành một vị nắm trong tay mạnh mẽ thần quyền thần linh. Muji-a đại nữ nhi cẩn thận cân nhắc mình lời nói, tựa hồ muốn khuyên Muji-a. Tỷ, ngươi ở nói nhăng gì đấy, phụ thân làm sao có thể sẽ thất bại. Nhưng Muji-a còn không có nói gì. Tiffany liền cau mày, bất mãn nói lầm bầm. Ngươi là không phải là không muốn đi. Không muốn đi ngươi cứ việc nói thẳng nha, ta ở nghiêm túc phân tích. Ngươi không muốn càn quấy. Cách kéo đế tơ gõ một cái em gái mình chán. Hơn nữa, ta nói không đi sao. Titan cùng Long Chi Vương 131 chương 1298 mời quái vật ngươi cũng đi. Tiffany đổi được hưng phấn. Dĩ nhiên, ta có thể không yên tâm các ngươi hai cách đi theo phụ thân. Không có ta ràng buộc, ai biết ngươi có thể sẽ cho phụ thân gây ra nhiều ít tai vạ, tăng thêm bao lớn gánh vác. Trong thân thể chảy xuôi thuần túy cổ thần máu thiếu nữ mặt mũi đoan trang, khí chất ôn hòa thêm tao nhã. Như vậy thái độ, thấy Muji-a cũng không khỏi một hồi xúc động. Hắn là nữ nhi đã trưởng thành, cũng biết là hắn cái này làm phụ thân suy xét. Dĩ nhiên có lại chỉ có cái này một vị. Ngoài ra vậy hai vị đoán chừng là không có biện pháp để cho hắn quá đỡ lo. Tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể như thế nói, ta làm sao có thể sẽ cho phụ thân thêm loạn đâu. Nghe được cách kéo đế tơ mà nói, Tiffany bất mãn nói, ta theo Katia nhưng mà đi trợ giúp phụ thân các ngươi. Ta lúc nào đáp ứng mang các ngươi đi. Nghe được mình ba vị này nữ nhi bắt đầu thảo luận nội dung, Muji-a không khỏi có chút kỳ quái hỏi. À không thể sao, Tiffany mang thất vọng giọng hỏi. Một bên cách kéo đế tơ cùng Katia mặc dù không có nói chuyện, nhưng là bọn hắn ánh mắt đã trọn vẹn biểu đạt ra ý nghĩ của các nàng. Các ngươi cứ như vậy muốn đi phụ thân. Ở Ezasia, ta không tìm được đối thủ thích hợp. Muốn tiến hành một tràng niềm vui tràn trề chiến đấu, đã là chuyện không thể nào. Nếu như ta muốn, phải tìm có thể tử chiến đối thủ, chỉ có thể đi hư không. Katia xem Muji-a, nghiêm túc trần thuật nàng muốn đi hư không lý do. Các ngươi hai cách đâu, lại là bởi vì cái gì muốn đi trước hư không? Ezasia quá nhàm chán. Ta nghĩ đến hư không xem có cái gì vật thú vị, ta không yên tâm hai nàng. Con gái nhỏ và đại nữ nhi chia ra cho ra mình lý do. Nghe tương đương hợp lý. Điều này cũng làm cho Muji-a rơi vào trầm ngâm. Làm là cha ruột, hắn có che chở con cái lớn lên chức trách. Nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, làm con cái trưởng thành đến nhất định trình độ sau đó, tự nhiên thì sẽ thoát ly mình bảo vệ, mình xông xáo. Như vậy bọn họ mới có tương lai. Cho nên Muji-a rất rõ ràng, con gái mình nhất định vậy sẽ như hắn con trai trưởng vậy. Ở tương lai một đoạn thời gian tiến vào trong hư không, sáng tạo thuộc về chính bọn hắn truyền thuyết. Nhưng ở hư không gặp phải cái gì, hoàn toàn đều là ngẫu nhiên. Cần phải gánh vác nguy hiểm cực lớn. Hắn làm là cha ruột, thì tự nhiên sẽ vì vậy mà lo lắng đề phòng. Cho nên thà để cho chính bọn họ đi xông xáo. Ngược lại không nếu như để cho bọn họ ở mình có thể ảnh hưởng đến trong phạm vi du lịch. Đem các nàng gặp phải nguy hiểm giữ ở khả khống phạm vi. Ừ, lý do không tệ. Các ngươi ba cái theo ta trở về chuẩn bị sẵn sàng. Muji-a gật đầu một cái, sau đó giơ tay lên xuyên qua hắn hiện tại chỗ ở tầng ngoài không gian cùng chủ vật chất giới liên lạc. Đem ba vị này bởi vì nhàm chán mà đi bộ khắp nơi nữ nhi mang về đế quốc. Thuần trắng sương mù ở nguy nga lộng lẫy, quy mô thật lớn cùng cung điện bên trong bồng bềnh, nhìn như cảnh đẹp ý vui, làm cho này phiến liên miên cùng cung điện tăng thêm một phần mờ ảo cảm giác. Mà trên thực tế, những thứ này thuần túy chính là bởi vì lạnh vô cùng mà ngưng tụ sương mù sẽ để cho mỗi một cách không chú ý buông ta ra sinh vật mà ăn một ít khổ sở. Đối với thực lực chưa đủ người, thậm chí sẽ đem hắn hóa thành cái này trong băng cung pho tượng. Dĩ nhiên, đối với này lúc một vị đột ngột phủ xuống tồn tại mà nói, cái này băng sương mù cùng thông thường mây mù không có bất kỳ khác biệt, chỉ là có quan thường tính. Đã lâu không gặp, rốt tia. Gần đây có mạnh khỏe cao lớn nguy nga băng cung bên trong. Muji cười nhìn từ băng ngai vàng lười biếng nâng lên thon dài cổ bạch long. Nuzia thấy Nuzia xuất hiện, mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại Bạch Long hơi kinh ngạc, chợt khôi phục bình tĩnh. Nghe được hắn nói sau đó, lại là gật đầu một cái. Nhờ ngươi che chở, qua được cũng không tệ lắm. Ngươi nói lời này thật đúng là. Nuzia cười lắc đầu một cái. Hắn dò xét đã từng ở hắn dưới quyền, nhất là cần cù Bạch Long. Đã từng là nàng, là hắn dưới quyền mạnh nhất Long, là cách đầu tiên thành lập mình thế lực dị chủng Long. Mà hôm nay, hơn ngàn năm năm tháng trôi qua sau đó, Bạch Long rốt ti đổi được hơn nữa ưu tú. Từ nàng vậy so bất kỳ một loại thái cổ cử Long đều phải khổng lồ. Có thể cùng truyền kỳ Long sánh bằng thân rồng tới xem. Nàng đã thoát khỏi ngũ sắc Long sau nặn tạo nên thiên phú kém nhất Bạch Long huyết mạch trói buộc. Đi ra đường mình. Vẹn vẹn chỉ là một điểm này, Nuzia cũng có thể thấy được điều này cần cù hiếu học. Hôm nay đổi được lười biếng Bạch Long, có Long Vương dung mạo, cho nàng cơ hội. Nàng có trở thành Long Vương có thể. Lấy ngươi lực lượng của hôm nay, chỉ cần hơi chú ý một ít, thế giới lớn, ngươi nơi nào đều có thể đi. Nhưng cũng chỉ nơi này, chỉ bằng vào chính ta, đi cho tới bây giờ bước này, đã là cực hạn. Bạch Long rốt ti a vậy một đôi giống như ngọc bích vậy mắt rồng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Nuzia. Xem ra ngươi đã nhận được tin tức. Ừ. Ngươi cháu trai đã đem ngươi trở về. Hơn nữa triệu tập quân đoàn tin tức truyền cho ta. Cũng hỏi ta là hay không nguyện ý cùng ngươi đi hư không. Vậy ngươi trả lời đây tự nhiên nguyện ý. Rốt ti a vô cùng thản nhiên nói. Ban đầu Nuzia lần đầu tiên đi hư không thời điểm, nàng không có đuổi theo. Khi đó nàng trong lòng còn hơi có chút kiêu ngạo. Nhưng là theo năm tháng trôi qua, nàng đã nghĩ thông suốt hết thảy. Dựa vào mình cạnh tranh phấn đấu mà quật khởi cố nhiên là đáng quý, khích lệ nhân tâm. Có bắt đuổi nhưng hết lần này tới lần khác cố ý không đi ôm, cho mình tìm độ khó. Nhưng là cực kỳ chuyện ngu xuẩn tình. Ôm bắt đuổi cũng không phải là chuyện mất mặt gì tình. Như vậy nhận thức ở nàng hôm nay thực lực không được tiến thêm một bước dưới tình huống, càng phát ra rõ ràng. Không có đại tộc bối cảnh, dựa vào mình đi hư không, rơi xuống tỷ lệ cao đến 9/9. Mà lấy nàng tâm tính, nhưng lại không muốn lựa chọn dựa vào tín ngưỡng phong thần. Con đường này nàng không muốn đi. Nàng muốn trở thành là Long Vương, có thể ở trong hư không tùy ý ngao du, không chịu trói buộc Long Vương. Ngươi thật ra thì không cần tự mình đi một chuyến. Đến lúc đó ta tự sẽ dẫn quân đoàn đúng hạn đến Si Nắc Xe. Ngươi là ta dưới quyền nhất cái tài tình, cũng là thực lực mạnh nhất Long. Ngươi theo ta đi hư không, ta tới một chuyến là nhất định. Những thứ này hình thức không có chút ý nghĩa nào. Vận mệnh ta đem quyết định bởi tại ngươi. Ngươi bất kỳ một đạo mệnh lệnh, ta cũng sẽ tuân theo. Rốt ti a lắc đầu một cái, hơi mịt mờ tỏ rõ mình thái độ. Nghe nói như vậy, Nuzia trên mặt lộ ra mỉm cười. Đối với cái này loại tài tình ngạo thị quần long, hắn tự nhiên được vẽ xuống bánh nướng. Ta dự định mưu cầu một tòa đại thế giới. Ngươi giúp ta công thành ngày, chính là ngươi tấn thăng Long Vương lúc. Đại thế giới rốt ti a thần sắc động một cái, mới vừa muốn nói gì, nhưng là lại thấy Nuzia bóng người ở trước mặt nàng dần dần đổi được hơi giống. Nhưng là đã rời đi. Kế hoạch cụ thể chờ ngươi theo ta đi hư không sau đó, ta lại theo ngươi nói tỉ mỉ, ta đi mời người. Nói không nói xong cũng chạy. Thật là treo long khẩu vị thấy Nuzia trực tiếp đi. Rốt tia có chút bất mãn lầm bầm một tiếng. Nhưng là tò mò của nàng tim lại bị hoàn toàn câu dậy rồi. Đại thế giới à. Nàng cũng không phải là đối với hư không không biết gì cả tiểu bạch. Đại thế giới ý vị như thế nào? Nàng tự nhiên rõ ràng. Thế giới phân cấp bậc, nhưng coi như là một lần đại thế giới đều trường kỳ có số lượng nhất định thần chỉ bảo vệ. Hơn nữa có thể ổn định tạo ra sử thi cách này cùng siêu nhiên tồn tại. Mưu đồ một tòa đại thế giới. Loại chuyện này lấy Nuzia hôm nay thực lực mà nói, nghe có chút buồn cười. Nhưng là suy nghĩ một chút sau lưng hắn đại biểu lực lượng, nhưng lại để cho long cơn sóng trong lòng dâng trào. Lúc Man Vương quốc Muziakaka làm Muzia đã tới mình đã từng chấp chánh vương quốc cung đình. Thả ra một cổ không mang theo bất kỳ uy áp hơi thở sau đó. Một vị tóc xanh đỏ mắt. Xem thân hình tựa hồ đã sắp quá hạn cô bé nhất thời xuất hiện. Mặt mang vẻ vui mừng đánh về phía Muzia. Gemilia ôm lấy cái này một cái đáy mắt chỗ sâu có kim mang chớp mắt rồi biến mất lớn cô bé. Muzia cười híp mắt thà chuyện trò. Sau đó hướng nàng hỏi nàng tốt nhất bạn chơi. In đi ra chỗ. In đi ra à. Nàng không biết chuyện gì. Từ hơn 100 năm trước liền bắt đầu. Luôn là ngủ suốt ngày. Ta kêu nàng chơi với nhau. Nàng cũng không để ý ta. Có đến gần huyết tộc thủy tổ huyết thống. Bởi vì cùng Muzia lâu dài sống chung mà bị dị hóa lớn cô bé hướng hắn oán hận nói. Có lẽ là bởi vì tiến vào đặc thù gì giai đoạn đâu hãy cùng long tộc như nhau. Ngươi biết long tộc tiến vào cái kế tiếp kỳ trưởng thành trước. Cũng phải trải qua ngủ say một đoạn thời gian. Nhưng là nàng đã ngủ hơn 100 năm, ta thật cô đơn ạ, cũng không cùng người ta chơi. Ngươi nhưng mà nữ vương ạ. Làm sao trong đầu đều là chơi Muzia răn dạy nói mặc dù là vương quốc. Nhưng giống vậy cương vực bát ngát. Cần xử lý bừa bộn sự việc không thiếu. Nữ vương thì thế nào nữ vương lại không thể chơi sao ngươi phần lớn thời gian cũng hẳn dùng tới xử lý tránh vụ. Cái này không cần con bà nó tim ca ca ngươi thiết lập đế quốc phái tới người sẽ giúp ta xử lý. Vemilia dưỡng dưng nói, một bộ thần kinh lớn dáng vẻ, bọn họ xử lý so ta đều phải tốt. Ngươi đây không phải là bị làm bù nhìn sao Muzia có chút khóc cười không được. Cái gì không tưởng quân đội còn có quý tộc như cũ nghe theo ta ra lệnh. Bất quá chỉ là nhiều mấy cái xử lý tránh vụ người giúp mà thôi. Hơn nữa còn là ca ca người ngươi, ta có cái gì không yên lòng ngươi thật đúng là tính. Có nguyện ý hay không theo ta đi hư không đi một cái thế giới khác đột nhiên nghĩ đến cái gì? Muzia hướng cái này cô bé hỏi. Theo ca ca ngươi cùng nhau sao được a cơ hồ không có làm suy tính quá nhiều, Gemilia đáp ứng. Đơn thuần như vậy nữ vương. Để cho Muzia không biết nên nói cái gì. Ngươi dẫn ta đi in đi ra chỗ ngủ xem một chút đi. Ta thử một chút có thể hay không thức tỉnh nàng. Ngươi chuẩn bị vậy mang theo in đi ra sao? Ừ. Nàng có thể đối với chuyện ta muốn làm tình đưa đến trợ giúp rất lớn Muzia cười trả lời. Mà hắn trong nụ cười. Mang một chút lớn cô bé không phát hiện được ngưng trọng. Đó là nhằm vào vậy từ hư không không rõ lai lịch vỏ trứng bên trong ập ra sinh vật đặc thù. Ca ca muốn làm cái gì ta cũng có thể giúp ngươi ta muốn chinh phục thế giới. Titan cùng Long Chi Vương 131 chương 1299 xuất chinh đến từ hư không. Không có tên thật. Nhưng là nhưng có cường đại đến không hợp lý nghĩ trạng thái thiên phú tồn tại. In đi ra. Mặc dù chưa bao giờ nói nhưng cái này vì không rõ lai lịch sinh vật chính là Muzia kiêng kỵ nhất tồn tại. Có thể có được nuốt vào sinh vật nơi có thiên phú. Thậm chí có thể ở nguyên hữu trên căn bản tiến một bước cường hóa. Năng lực như vậy. Quá mức bất. Muzia nghĩ như thế nào cũng cảm thấy năng lực như vậy đặc biệt không hợp lý. Đây cũng không phải là thiên phú có thể giải thích. Nói cách khác. Bị Muzia đích tổ phụ chi môn đe từ trong hư không nhặt được. Ập chứng ra in đi ra hư không chi chứng. Có không giống bình thường lai lịch hoặc bối cảnh. Thành tựu tham gia thế giới quần thể thống nhất cuộc chiến cũng có thể sống đến sau cùng tồn tại. Achimonde hiển nhiên không sẽ để ý cái này bị hắn từ hư không trong hư không tùy tùy tiện tiện liền nhặt được chứng có gì loại bất phàm lai lịch. Liền bị hắn làm lễ vật đưa cho cháu trai. Nhưng là tổ phụ của hắn không thèm để ý. Muzia cũng không thể không thèm để ý. Vẹn vẹn chỉ là dò xét in đi ra mấy lần sau đó. Muzia vậy lại cũng không cam lòng vọng động. Bởi vì Muzia phát hiện in đi ra có nuốt thiên phú giống như là không có hạn mức tối đa như nhau. Vô luận đối phương là vì sao loại sinh vật. Chỉ cần toàn bộ nuốt vào. Nàng cũng có thể hoàn mỹ thừa kế đối phương hết thảy. Nếu như thực lực cùng nàng chênh lệch quá lớn. nàng vẫn có thể đang bị chiếm đoạt sinh vật như cũ trên căn bản tiến hành tiến một bước ưu hóa. Đây quả thực là không nói phải trái. Mà cũng chính là vì vậy, ở Muzia phát hiện Indiza liền liền có truyền kỳ huyết mạch sinh vật đều có thể nuốt cũng hoàn mỹ sao chép sau đó, hắn cũng không dám đang thử thăm dò, thử lại dò đi xuống. Hắn liền đùa khinh suất. Phải biết thành tựu không có tên thật tồn tại, hắn không cách nào lấy bất kỳ khế ước lực lượng ràng buộc Indiza. Duy nhất có hiệu quả, chỉ có thể theo nàng đánh cảm tình bài. Nhưng là cái này loại căn cứ vào thời gian dài sống chung mới có thể bồi dưỡng được tình cảm. Đối với chân chính sinh vật cường đại mà nói, có bao nhiêu không có sức, Muvia dị thường rõ ràng. Giống như là loài người thuần phục mới vừa lột vỏ sổ long, hắn bằng vào cũng là cường đại lực lượng cùng khế ước áp chế. Còn như dựa vào lâu dài sống chung cùng nuôi, mưu toan lấy được một cái chân chính cử long hảo cảm, tiến tới thuần phục, căn bản là vọng tưởng. Long chủng ở mới vừa sanh ra thời điểm liền sẽ lấy được nhiều truyền thừa tin tức, có thể nói là sanh nhi chi chi. Vì vậy mưu toan thuần hóa người rồng loại muốn dụ dỗ phương thức để cho long chủng khuất phục là không thể nào. Truyền lưu ở trong quán rượu, thông thường thiếu niên nhặt được trứng rồng trở thành kỵ sĩ rồng, đại sát tứ phương ôm lấy công chúa thuộc về câu chuyện chỉ là ảo tưởng. Câu chuyện mở đầu thì không thể ở trên thực tế phát sinh. Tương tự, tại chưa có hữu hiệu ràng buộc thủ đoạn, có áp đảo Indiza trên lực lượng chính là khống chế nàng phương thức tốt nhất. Mưu toan dùng thân tình bài đi khống chế một cái sinh mạng tầng thứ cao được ngoại hạng sinh vật là cực kỳ chuyện ngu xuẩn tình. Những sinh vật này huyết mạch từ mang truyền thừa liền có thể ung dung hóa tan vậy lâu dài chung đụng trí nhớ. Cho nên, ở hơi làm dò xét sau đó, Muzia bắt đầu như có như không áp chế Indiza trưởng thành. Hắn đi hư không lúc đó, coi như biết rõ Indiza thiên phú có thể đối với hắn đưa đến vô cùng trợ giúp lớn, hắn cũng đem Indiza ở lại Ezasia. Ở trong hư không, Indiza lực lượng một khi trưởng thành đến lớn hắn vậy không cách nào khống chế bước. Đến lúc đó sẽ phát sinh chút gì, có thể là thật khó mà nói. Ừ, ca ca ngươi xem, đó chính là Indiza Gemilia mang Muzia đi tới hoang vu của núi bên trong. Sau đó chỉ một cách ở trong dãy núi ương, vậy chín cái nối liền ở chung với nhau bỏ túi dãy núi. Đây chính là bây giờ Indiza cảm nhận được trước mặt thể tích có thể cùng chung quanh cụm núi sánh bằng đồ vật khổng lồ. Muzia lông mày vặn chung một chỗ, thành tựu sử thi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trước mắt dãy núi bên trong ẩn chứa vàng bạc sinh mệnh lực. Như vậy thịnh vượng sinh mệnh lực, nếu không phải khống chế rất khá, chỉ là tản mát ra phóng xạ cũng đủ để trong vòng thời gian ngắn dị hóa hoàn cảnh chung quanh, đồng hóa tất cả thực vật cùng động vật. Được được, đây chính là Indiza Gemilia lấy cực kỳ giọng khẳng định nói. Làm sao lớn lên lớn như vậy, Muzia phát ra thán phục. Trước mắt cái này quyền rúc vào một chỗ, bề ngoài bao phủ một tầng đất đá đều có thể ngụy trang thành dãy núi sinh vật. Mặc dù là truyền kỳ, nhưng là cơ thể tích lớn, sợ rằng đi khắp thế giới cũng không tìm được nhiều ít có thể cùng chi sánh bằng. Muzia đối với thuộc về trạng thái ngủ say Indiza làm đơn giản dò xét, liền phát hiện nàng hôm nay thân thể lớn đã vượt qua hắn. Một vị thuộc về tấn thăng danh giới sử thi Titan. Mặc dù ở trong hư không, Titan thân phận thật sự theo một chút gì bẩm thiên phú sinh vật so với không gọi được lớn, thậm chí có thể nói được cho là nhỏ. Nhưng là thành tựu truyền kỳ, có to lớn như vậy thân thể, thật là quá đáng. Indiza đối mặt đầu này ngủ say siêu cấp cử thú, Muzia lên tiếng kêu gọi. Nhưng là hắn thử hơn loại phương thức sau đó, cái này con cử thú đối với hắn không trở không để ý tới, không có bất kỳ đáp lại, tựa như cùng không có mạng sống dãy núi như nhau. Ngươi xem, ca ca, chính là như vậy, bỏ mặc gọi thế nào đều không phản ứng, ngươi còn có biện pháp khác sao? Thấy cho dù là Muzia đích thân tới đều không cách nào đánh thức bạn chơi, Gemilia có chút buồn buồn không vui. Ừ, có. Muvia hơi làm suy tư. Liền trả lời khẳng định nói sau đó hắn ở lớn cô bé ánh mắt tò mò nhìn soi mói. Xòe bàn tay ra. Tiếp theo. Một đoạn mũi kiếm từ trong lòng bàn tay của hắn toát ra. Một cổ làm lớn cô bé bội cảm đè nén sát khí nhất thời tràn ngập ra. Đây là ca ca kiếm xe Milia không tự chủ thuận theo trước thân thể bản năng cách xa Muvia. Mặc dù biết rõ Muvia sẽ không làm thương tổn nàng. Nhưng là nàng chính là sợ. Mà đi đôi với cái này một chuôi dính liền máu thần cùng hơn vị sử thi máu sát phạt khí xuất hiện. Muvia trước mặt dãy núi bắt đầu run run. Mong mỏng đất đá nhất thời giãn nứt. Tiếp theo tốc tốc mà rơi. Sau đó. Ở Muvia đang phía trước. Một viên còn mang chút bụi đất đất. Cùng đầu rồng tương tự. Nhưng là nhưng hơn nữa đầu lâu giữ tợn nâng lên. Ở ánh mắt đều không mở ra thời điểm. Nó miệng liền dương ra. Tiếp theo tia sáng chói mắt ở đó vực sâu trong miệng khổng lồ hiện lên. Tiếp theo nhanh chóng mở rộng. Lấp đầy đúng trương đại khẩu. Hóa thành một đạo trùm ánh sáng. Phun hướng Muvia. In đi ra. Vậy ngươi cho ta thanh tỉnh một chút tựa như kim như ngọc đỉnh tinh châu ở Muvia quanh người hiện lên. Cầm giữ hết thầy tất cả. Vì vậy Muvia trước mặt cái này một đầu có 9 cái ước chừng cổ dài đến gần 300 mét cử thú hoàn toàn thức tỉnh. Hơn nữa ý thức cũng ở đây đủ để nguy cơ tự thân tồn tại bên ngoài dưới sự kích thích. Nhanh chóng thanh tỉnh. Muvia kinh ngạc vui mừng hô tiếng vang lên. Không biết ta làm những thứ này có thể hay không để cho tổ phụ hài lòng đứng ở nguy nga lộng lẫy. Khiêm tốn bên trong hàm chứa trình độ cao nhất xa hoa đế cung bên trong. Trẻ tuổi hoàng đế tu ngồi ở đế tỏa lên. Xem xét như vậy si nắc xe. Có thể thấy tạo thành lúc ban đầu si nắc xe 132 tòa phù không thành. Trên đó kiến trúc hơn nửa đều đã tháo bỏ. Chỉ để lại phù không thành mới lập lúc vốn là có kiến trúc. Nhưng là coi như bị rời trừ nhiều kiến trúc. Những thứ này phù không thành cũng không lộ vẻ rối rãnh khoáng. Bởi vì những cái kia bị lần nữa bằng phẳng phù không thành ngoài mặt. Đang lít nhít sắp hàng áo giáp nghiêm ngặt cử nhân quân đoàn. Trừ chú đóng ở phù không ở trên thành cử nhân quân đoàn. Vẫn có thể thấy có hàng ngàn hàng vạn cử long. Còn quấn những thứ này phù không thành trên dưới phi hành. Hắn bay lượn bây giờ là có thể nhìn ra những thứ này cử long lúc này cũng cực độ hưng phấn. Có chút loạn tổ phụ lập tức tới ngay tình cảnh như vậy nếu để cho tổ phụ thấy có thể sẽ không thích. Đem si nắc xe cùng với chung quanh hết thảy nhét vào đáy mắt thiếu niên hoàng đế nhíu mày một cái. Đối với thủ hạ mình những con rồng kia cảm thấy bất mãn. Lúc này bởi vì hắn đem đế quốc gần nửa tinh nhuệ quân đoàn điều đi đế đô. Cho nên lúc này đế đô chung quanh không vực nhìn như dị thường chen chúc. Thừa tái chủ chiến quân đoàn chiến hạm hoặc phù không thuyền không ngừng lui tới. Qua lại không dứt. Mà ở nơi này một ít vận chuyển quân đoàn nước lũ bên trong. Vẫn có thể thấy một ít cực kỳ dị thường đồ vật khổng lồ. Đó là bị tu từ đế quốc biên cương điều đi trở về phù không thành. Tạo thành nguyên bản si nắc xe phù không thành phải bị tổ phụ mang đi. Nhưng là làm vì đế quốc thủ đô. Si nắc xe tuyệt đối không thể vì vậy mà hữu danh vô thực. Nếu bị rút đi hơn 100 tòa phù không thành. Như vậy liền điều trở về cùng số lượng phù không thành. Gây dựng lại đế đô chính là. Hiện nay si nắc xe đế quốc. Có như vậy nổi tình. Mặc dù cái này sẽ để cho đế quốc tạm ngừng đối bên ngoài khuyết trương bước chân. Nhưng như vậy hành vi là nhất định. Ngay tại tu tận lực để cho tình cảnh đổi được hơn nữa ngay ngắn có thứ tự. Nhìn như hơn nữa cảnh đẹp ý vui thời điểm. Một cổ để cho hắn cảm thấy thân cận. Nhưng lại có chút nhàn nhạt áp lực hơi thở xuất hiện. Cách này làm cho hắn từ đế tỏa đứng lên. Mặt lộ vẻ cung kính. Tổ phụ u. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Tụ. Ngươi làm được rất tốt Muvia sau lưng. La Thiên Kính chậm rãi chuyển động. Đem chung quanh hết thảy toàn bộ đều nhét vào con tim hắn đối với cháu mình thi hành năng lực mọi người tán thưởng. Titan cùng Long Chi Vương 131 chương 1300 phong thần bóng tối hư không bị minh mông năng lượng nước lũ biến dạng. Một tôn toát ra kim mang. Không thấy rõ hình thể tồn tại từ trong đó đi ra. Hắn sừng sững ở trong hư không. Sau lưng một đạo khắc ghi rất nhiều trình bày diễn hóa quy tắc cổ thần văn luôn bàn chậm rãi chuyển động. Lại trở về Ngu Di A khẽ nói một tiếng. Mặc dù hắn biết mình hôm nay hình dáng có chút rêu rao, nhưng là hắn có thể sẽ không đem sau lưng La Thiên Kính thu. Đây là chính hắn vì dò xét, canh gác, che đậy tự thân tin tức, mà cố ý chế tạo trang bị. Tuy tên là La Thiên Kính, nhưng liền hình chế mà nói, càng giống như là một đạo thần luôn. Bởi vì nó bên trong tim không có mặt kiếng, mà là do 12 đạo lớn nhỏ bất đồng thần luôn tổ hợp chung một chỗ. Căn cứ Mu Di cần, mỗi người vận chuyển, do xếp đại thiên. Bởi vì đây là một kiện chủ phụ trợ trang bị, cho nên Mu Di tùy thời đem mang theo bên người, mà không phải là thu vào trong cơ thể ẩn dưỡng. Không có vậy cần thiết. Mà vậy vì vậy, Mu Di đối với mình chung quanh vạn dặm hết thảy tin tức như vậy tại tim. Mặc dù cái này sẽ để cho hắn tâm thần tăng thêm một phần chia gánh vác, so sánh với hắn lấy được tin tức tương đương tính toán. Đại thế giới Mu Di A mắt nhìn xuống phía dưới bề ngoài nhìn như cùng cỡ trung thế giới tương tự thế giới thành lũy, trong mắt không khỏi lộ ra một chút nóng như lửa. Nơi này đem trở thành hắn đất quật khởi. Ở Ezashi thế giới phong thần, vậy thuần túy chính là tự hủy tương lai. Bởi vì lên cao đường tắt đã toàn bộ bị cắt đứt. Những cái kia cường đại thần vị, có một cái tính một cái đều đã có chủ. Mà thần linh, trên căn bản là không có về hưu thuyết pháp này. Nhưng là cái này họp thành đàn đại thế giới không giống nhau. Theo Mu Di A xem xét, hắn thế giới bên trong mặc dù đã có thần hệ tồn tại, nhưng là vẫn tồn tại nhiều thần vị trống chỗ. Nói cách khác, trong đó có nhiều thần quyền tán lạc. Sau đó người muốn thượng vị, còn có đầy đủ không gian. Đối với Mu Di A như vậy người có dụng tâm khác mà nói, đây chính là để lại cho hắn mưu đồ đại thế giới nắm giữ vị đường tắt. Nghĩ đến có thể trở thành đại thế giới nắm giữ sau có thể nắm trong tay nguyên lực, Mu Di A không chần chờ nữa, trực tiếp lấy Titan thân phận thật sự tiến vào trên đại thế giới. Một cổ hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác ngưng trệ xông tới. Mu Di A lần đầu tiên cảm nhận được cái này loại cảm giác khó chịu. Hắn giống như là tiến vào một cái hẹp hòi chật hẹp keo bên trong. Mỗi tiến về trước một khoảng cách cũng phải tiêu hao lực lượng không ít. Hơi có buông lỏng, liền sẽ bị bài xích ra một khoảng cách. Cái này chính là thế giới lớn sao cưỡng ép chen vào thế giới thành lũy bên trong. Cảm giác được từ bốn phương tám hướng vọt tới lực bài xích tính, Mu Di A có chút thán phục. Cái này cổ lực bài xích tính rất rõ ràng nói cho Mu Di A đại thế giới phòng ngự mạnh bao nhiêu. Căn cứ Mu Di A phán đoán, như vậy nội tình hơi cạn, mới vừa tấn thăng sử thi, coi như là đem hết toàn lực, sợ rằng cũng không có cách nào đột phá cái này một tầng thành lũy. Như vậy xem chi, liền có thể biết đại thế giới là giường nào kinh người. Phải biết, thế giới thành lũy đối với thế giới mà nói vẻn vẹn chỉ là trụ cột nhất bị động phòng ngự. Thế giới chân chính hệ thống phòng ngự vẫn là nắm trong tay thần quyền thần linh. Dĩ nhiên, đi vòng thế giới thành lũy phương pháp vẫn đủ nhiều. Thí dụ như Mu Di A nắm trong tay thiên ma bí pháp liền có thể che giấu tự thân, ngụy trang thành sinh vật cấp thấp, trực tiếp đột nhập. Xem Mu Di A cái này loại bằng vào thực lực mạnh được cứng rắn mãng phương thức là đặc biệt hiếm thấy. Mà Mu Di A sở dĩ lựa chọn chính diện mới vừa, thuần túy chính là ở hướng chỗ tòa này thế giới tuyên cáo mình đến, hấp dẫn đại thế giới ý chí chú ý. Hoang vu tính mịch, ở trước đây không lâu bị bởi vì cướp đoạt mà mất đi tất cả sinh cơ trên thế giới. Đục ngầu bụi đất vân ở trên trời bên trong bồng bềnh, ở giữa thiên địa hắc hoàng khói mù cuồn cuộn. Ở nơi này tính mịch thế giới tựa hồ dự định lúc này không ngừng xa vào đi xuống. Lúc đó, bầu trời bụi đất vân đột nhiên rung chuyển, màu vàng kim lôi hồ ở trên trời bên trong lóng lánh, quét sạc thế giới đục ngầu. Mà theo thời gian trôi qua, ở trên trời lóng lánh điện hồ đổi được bộc phát khỏe mạnh, hóa làm ở trên trời di động sấm sét long xà. Nhưng những gì tượng này xuất hiện, vậy vẻn vẹn chỉ là một vị tồn tại sắp phủ xuống dấu hiệu mà thôi. Oanh thiên băng, ào ào sấm sét màu vàng thác nước từ trên trời hạ xuống, xuyên qua vậy âm trầm bụi đất vân, sau đó thẳng tắp đánh vào trên vùng đất. Mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động, sấm sét đánh chỗ lấy mắt thường có thể thấy được biên độ nhanh chóng văng tung tóe chìm xuống. Mà ở sấm sét đánh phạm vi vòng ra, bởi vì nội bộ mặt đất bản khối không ngừng hạ xuống, cái này đưa đến vòng ngoài bản khối không ngừng dốc lên. Vì vậy, một đảo bán kính đạt mấy chục ngàn cây số khổng lồ núi hình cái vòng mạch thành hình. Ngắn như vậy tạm thời gian tạo thành quy mô khổng lồ địa hình thay đổi. Bất luận đối với cái nào cỡ trung thế giới mà nói, đều là diệt thế cấp thiên tai. Nhưng là đối với cái này không có một cái sinh mạng thế giới mà nói, như thế nào cũng không sao cả, đã sẽ không kém hơn. Cho nên Muvia đối với cái này giới vực tạo thành duy nhất ảnh hưởng chính là chế tạo một cái khổng lồ bình nguyên, cùng một cách đem toàn bộ bình nguyên cũng bao vây siêu cấp núi hình cái vòng. Mà thành công đột phá thế giới thành lũy Muvia cũng không có để ý hắn đối với cái này giới vực ở giữa mặt đất tạo thành ảnh hưởng. Hắn sừng sững ở bởi vì hắn hạ xuống mà dung hóa thành hình nham thạch nóng chảy trong ao, ngước nhìn dần dần bị mây đen bao trùm bầu trời, mang trên mặt không để ý mỉm cười. Coi như là mượn La Thiên cảnh làm lớn ra điều tra phạm vi, Muvia cũng không cách nào xem đến đỉnh đầu vậy phân bố sấm sét mây đen rốt cuộc có bao nhiêu lớn quy mô. Dẫu sao đây là bởi vì hắn hạ xuống mà xuất hiện thiên phạt. Đối với hắn cái này loại có thể đối với thế giới căn nguyên tạo thành uy hiếp từ bên ngoài đến sinh vật, thế giới phủ xuống thiên phạt là lấy tiêu diệt làm mục đích. Chỉ cần hắn không chết, như vậy rơi xuống sấm sét cũng sẽ không dừng lại. Nhưng đối với như vậy tình huống, Muvia sớm có dự liệu, mà giải quyết như vậy tình huống vậy rất đơn giản. Ta muốn ở chỗ này giới phong thần. Muvia ngẩng đầu, hướng về phía vậy trừ mây đen cùng sấm sét không có một vật bầu trời khẽ nói. Vì vậy, ở mây đen bên trong lóng lánh sấm sét hơi ngưng trễ một cái chớp mắt. Tiếp theo chậm rãi dần dần không nhìn thấy tại trong mây. Nhưng sấm sét mặc dù tạm thời dần dần không nhìn thấy, nhưng mà ở trên trời bên trong lăn lộn mây đen nhưng cũng không có vì vậy mà biến mất. Bởi vì Muvia còn không có dùng hành động để chứng minh mình lời nói. Muvia, ngươi đã quyết định sao? Ngay tại Muvia chuẩn bị hướng đã phủ xuống đại thế giới ý chí chứng minh thời điểm, một đạo hùng hậu mà uy nghiêm thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Tiếp theo trước mặt hắn không gian nứt ra, vị kia quen thuộc tổ tiên xuất hiện. Ta đã quyết định tổ tiên. Muvia đặc biệt đang trịnh trọng dành cho trả lời. Muvia, ngươi muốn phong thần tại sao? Ta đến bây giờ mới biết. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo hơi cảm thấy kinh ngạc thanh âm ở mười ngự chúa tể sau lưng vang lên, mà làm mười ngự chúa tể hơi nghiêng người, Muvia liền từ nơi này bị mười ngự chúa tể thi triển sức mạnh to lớn tê liệt trong khe, thấy được một vị quen thuộc bóng người. Phụ thân hắn, An Ó, Lo Khan. Ta lúc ban đầu theo ta mẫu thân sau khi thương lượng, đi ngay tìm mười ngự tổ tiên nói chuyện này, sau đó liền lập tức thi hành. Thấy mình phụ thân, Muvia nhất thời hơi lúng túng, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không có định theo mình phụ thân thương lượng chuyện này. Bình thường Titan đối với thế giới thần cách nhìn, hắn cũng không phải không biết, cần gì phải đi tìm hắn phụ thân thương lượng loại chuyện này, tự tìm không thoải mái. An à, đừng nói ngươi không biết, thật ra thì ta cũng là đến bây giờ mới biết, Muvia thằng nhóc này lại có thể dự định ở chỗ này phong thần. Màu vàng kim long vương chậm rãi bay chỗ, thần tình thản nhiên quan sát đỉnh đầu thiên phạt. Tổ phụ thấy Timothy, Muvia trên mặt lúng túng xấu. Mười ngự chúa tể không chỉ là mang tới phụ mẫu nàng, còn nghĩ đem cùng hắn có liên quan trưởng bối tìm tới. Không nghi ngờ chút nào, cái này cực lớn hóa giải hắn lúc này lúc túng. Ta cũng không biết chuyện này. Khí huyết sát tràn ngập. Mu Di A Titan tổ phụ Chi Môn Đe đi ra. Lấy ánh mắt dò xét đánh giá Mu Di A. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Xem ra cũng chỉ có A Te Lít theo mười ngự tiền thế hệ biết chuyện này. Ha ha. Mu Di A ngươi thằng nhóc này dự định lúc nào đem chuyện này nói cho chúng ta. Nếu như không phải là mười ngự tiền thế hệ. Ngươi có phải hay không một mực dự định giấu giếm đến chúng ta theo thành thần sau ngươi gặp nhau. Ngươi mới cho phép chuẩn bị thẳng thắn Ti Mô Thi trên mình tản ra ánh sáng. Đem từ A Chi Môn Đe trên mình giật tản ra ngoài khí huyết sát toàn bộ tan rã. Để cho nơi này không khí giữ ôn hòa. Chưa đến nỗi nhìn như xem chiến trường. Ta đây không phải là sợ các ngươi phản đối, cho nên dự định cùng bụi bặm lắng xuống sau đó mới cùng các người thẳng thắn. Mu Di cười khan làm ra giải thích. Mà ngoài dự liệu của hắn phải Titan tổ phụ Chi Môn Đe thái độ cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Cái này có gì tốt phản đối? Ngươi bất quá dung nguyên cảnh. Lại có can đảm mưu đoạt đại thế giới nắm giữ vị. Như vậy khí phách. Như vậy chi giá vọng. Ta giúp đỡ ngươi. A Chi Môn Đe lấy thưởng thức ánh mắt đánh giá mình cháu trai. Mà như vậy. Để cho Mu Di A hoàn toàn thố không đạt tới tay. Mà hắn ngẫm nghĩ một chút vị này tổ phụ bình xanh trải qua sau đó. Nhất thời bừng tỉnh. Hắn lúc này hành vi. Bàn về hàm phê chỗ. Cùng tổ phụ của hắn năm đó tham gia một cái thế giới quần thể thống nhất cuộc chiến không xính hơn để cho. Dĩ nhiên tương đối mà nói, hắn hành vi vẫn là phải vững hơn kiện một ít. Dẫu sao tham gia thế giới quần thể chiến tranh coi như là sử thi vậy tùy thời đều sẽ có rơi xuống nguy hiểm. Mà mưu đoạt đại thế giới chúa tể vị trí. Coi như không thành công. Bảo đảm không thấp hơn cũng là một cái có thể cùng thế giới cùng sanh thần linh. Mu Di A. Ngươi như vậy ý tưởng là căn cứ vào ngươi hiện tại đạt được tin tức mới sinh sản ra giả vọng. Ngươi hiện tại chỗ đã thấy thế giới cho ngươi một loại bất quá như vậy cảm giác. Nhưng là ngươi thật rõ ràng chỗ tọa này thế giới sao tính cách thái độ so với là hóa nhã Ti Mô Thi lúc này đặc biệt nghiêm túc. Ta biết. Tổ phụ. Nhưng là thần theo sử thi không giống nhau. Ngài lo âu những cái kia không biết tồn tại. Một khi ta trở thành thần. Sợ rằng phải không được bao lâu là có thể lấy được cùng chi năng lực đối kháng. Nếu ngươi cũng nghĩ xong, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Ti Mô Thi khẽ thở dài một cái. Hắn phản đối với chuyện này, nhưng là Mu Di A đã quyết định xong, vậy hắn cũng không nhiều thêm can thiệp. Mu Di A, ngươi đều đã nghĩ xong. Chúng ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bắt đầu đi. Lại không ra mới. Ngươi trên đỉnh đầu những thứ này sấm sét thì phải phách xuống. Kim Long Nương A Te Lít thúc giục. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Mu Di A ngửa mặt trông lên bầu trời. Thần niệm nhẹ nhàng động một cái. Bầu trời bên trong vậy mênh mông mây đen nhất thời liền nổi lên biến hóa. Titan cùng Long Chi Vương 131 chương 1301 cường lược thần chức ở Mu Di A thông qua La Thiên Kính quan chắc được trong tầm mắt. Trên bầu trời. Tốt lắm tựa như vô biên vô tận mây đen xảy ra kịch liệt biến hóa. Nguyên bản vậy tràn đầy kiềm chế tuyệt vọng cùng nghiêm nghị cảm mây đen nhanh chóng hóa thành màu vàng. Thần thánh chói lọi thêm vô tận sáng lạng. Tràn đầy hy vọng. Mu Di A ngước nhìn bầu trời. Thiên phạt mây hiếp trong thời gian cực ngắn hóa thành màu vàng tường vân. Đó vốn là dùng để đánh giết hắn ngoại lai này sử thi lực lượng. Ngay tức thì liền hóa thành thuần túy nhu hóa cao cấp năng lực. Còn mang cực kỳ huyền ảo quy luật vận. Luật. Cái này đại thế giới ý chí thật là quá. Mu Di A còn chưa kịp phát ra xúc động. Trên bầu trời vậy vô biên vô tận màu vàng đám mây ngay tại hắn đỉnh đầu ngưng kết. Hóa thành màu vàng kim năng lượng nước lũ hướng hắn trút xuống tới. Thuần túy thêm lực lượng nhu hòa hướng đem hắn thân thể chìm ngập bọc. Hơn nữa điên cuồng hướng hắn thân thể bơm vào tới. Mà đối với những lực lượng này. Mu Di A đi qua lúc ban đầu khó chịu sau đó. Liền toàn bộ đem tiếp nhận. Mà bởi vì những lực lượng này quá mức thuần túy. Mujia cơ hồ không cần bất kỳ tinh luyện, là có thể ung dung đem chi hóa vì mình một phần chia. Vì vậy hắn hơi thở bắt đầu lấy vô cùng là rõ ràng tốc độ hướng lên leo lên. Mà đồng thời, ở Mujia bắt đầu tiếp nhận thế giới này tặng cho hắn, hoặc là nói dùng để thu mua hắn lực lượng thời điểm, hắn trên người có thần tính lóng lánh chói lọi. Một cổ thuộc về thần linh có uy nghiêm cùng hơi thở ở hắn trên mình lộ ra, cũng dần dần đổi được phong phú. Mà đang ở Mujia phong thần thời điểm, phụ mẫu nàng trưởng bối ở mười ngự chúa tể dưới sự che chở, dù bận vẫn nhàn nhìn hắn trở thành đại thế giới thần linh, tiếp nhận thế giới quy luật lực lượng bơm vào. Như vậy bơm vào lực độ, cái này đại thế giới ý chí cũng quá cơ khát nước rồi, thấy trước mắt từ dưới cửu thiên trút xuống tới, đem nàng con trai thân hình hoàn toàn chìm ngập thác nước. Kim Long Nương trên mặt không khỏi lộ ra một chút hâm mộ. Bởi vì Mujia hơi thở lên cao tốc độ thật sự là quá mức ổn định. Nhìn qua trong thời gian ngắn là không kết thúc được. Khó có thể tưởng tượng, làm Mujia hoàn thành phong thần thời điểm, hắn sẽ trở thành tại sao cấp bậc thần chỉ. Chỗ tòa này đại thế giới quá đặc thù, nó tồn tại hình thức hạn chế nó phát triển. Có thể tạo ra thần linh đất là không tệ, nó tạo ra sử thi độ khó, so chúng ta Ezasia không biết muốn khó khăn lên nhiều ít lần. Mười ngự chúa tể đánh giá đang lột xác là thần khéo léo Mujia, trong mắt vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này cùng Ezasia sử thi đổi thành là thần khéo léo quá trình có thể không giống nhau. Cho quá nhiều. Cho nên Mujia lựa chọn trở thành giới này thần, thế giới này ý chí mới sẽ cho ra kịch liệt như vậy đáp lại. Timothy đánh giá mình cháu trai, trong mắt không tự chủ được xuất hiện một chút ý động. Nhưng rất nhanh, hắn liền chấm dứt mạnh nghị lực đem trong lòng cái này một món xung động cho lau tiêu. Ừ, đại khái là như vậy. Thế giới theo thế giới là không giống nhau. Ở Ezasia do sử thi đổi thành phong thần, thế giới ý chí sẽ ban cho cùng sử thi tự thân bằng nhau lực lượng. Mà ở nơi này tòa đại thế giới phong thần, có thể có được sợ rằng càng nhiều. Vậy mời ngự tổ tiên, ngài phỏng đoán Mujia lần này có thể có được nhiều ít chỗ tốt? Kim Long Nương dè dặt châm trước mình giọng, hướng Titan tộc vị này lão cổ đồng nhỏ giọng hỏi nói. Cũng không phải là vì Mujia, chỉ là vì thỏa mãn nàng hiếu kỳ của mình tim. Cái này khó mà nói. Ta không biết cái này đại thế giới ý chí đối với từ bên ngoài đến sử thi coi trọng trình độ. Bất quá xem bây giờ dáng vẻ, Mujia lực lượng tối thiểu cũng có thể ở hắn như cũ trên căn bản bay lên mấy phen. Đây cũng quá hào phóng đi. Nghe được mười ngự chúa tể mà nói, Kim Long Nương trong mắt lộ ra thán phục vẻ. Làm được ta cũng có chút động tâm. Làm sao ngươi còn muốn cùng ngươi nhi tử tranh nắm giữ vị không được? Cái này có chút không giống. Timothy nhìn lướt qua con gái mình, tức giận nói. Làm trò đùa. Ta cái này làm mẹ không thể giúp mình nhi tử cũng được đi. Làm sao có thể còn theo hắn loạn thêm đâu. Mà đang ở các vị sử thi thưởng thức Mujia phong thần được một màn lúc đó, Mujia ý thức cùng đại thế giới ý chí tiếp xúc, to lớn, uyên bác, vô biên vô tận, không buồn không vui. Đây là một cổ không ẩm chứa bất kỳ tình cảm khổng lồ ý chí. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi mấy tức, Mujia cũng cảm giác mình có chút không chịu nổi. Nhưng cũng may cái này khổng lồ ý chí tiếp xúc Mujia là vì dụ đạo, cũng không phải là muốn theo Mujia tiến hành trực tiếp trao đổi. Nguyên lực chi biển ở đại thế giới ý chí dẫn sắt hạ, Mujia ý thức thấy được một vũng nho nhỏ hồ. Khi thấy tạo thành cái này phiến nhỏ hồ nhỏ bên trong vậy tựa hồ có thể diễn hóa hết thảy chất lỏng lúc đó, Mujia cũng biết mình hiện tại chỗ đã thấy là cái gì. Đây là thế giới nhất căn nguyên chỗ. Nếu như nắm trong tay nguyên lực chi biển, là có thể ảnh hưởng cả thế giới. Giống vậy ngược lại, thế giới phát sinh bất kỳ nặng đại biến động, giống vậy vậy sẽ ảnh hưởng đến nguyên lực chi biển, để cho nó phát sinh hỗn loạn. Mà làm nguyên lực chi biển khô kiệt chính là thế giới hủy diệt lúc. Cho nên nguyên lực chi biển là chư thần cùng sử thi đều không cách nào đến chỗ. chư thần chỉ có ở tấn thăng thần linh một khắc kia, có thể ở đại thế giới ý chí dưới sự dẫn đường, thấy thế giới này nhất căn nguyên chi địa. Còn như sử thi, trừ phi là cỡ trung thế giới ở vô tận cơ duyên xảo hợp dưới tạo ra tới dòng độc đinh, nếu không đại thế giới sử thi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thấy nguyên lực chi biển. Thần chức thấy cái này phiến thật ra thì cũng không tính lớn hồ. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, Muvia cũng biết đại thế giới ý chí dẫn dắt mình ý thức đến nơi này là bởi vì cái gì lựa chọn. Sau đó ngưng tụ mình thần chức. Nguyên lực chi biển là thế giới hạt tâm, trong đó bao hàm thế giới tất cả quy luật. Bất luận cách nào thế giới chư thần, hắn nắm trong tay quyền bính tất cả tới từ này. Ta hẳn lựa chọn cái gì? Thần chức nghe được thế giới ý chí đem cái này đối với hắn tương lai cực kỳ trọng yếu lựa chọn đề đặt ở Muzia trước mặt thời điểm, Muzia liền bắt đầu chỉnh trọng tiến hành suy tính. Sau đó không tới hai hơi thở thời gian, hắn liền có câu trả lời. Càng nhiều càng tốt mà theo Muzia làm ra quyết định, hắn trong ý thức chỗ đã thấy nguyên lực chi hay đơn lúc liền dâng lên gợn sóng. Thuộc về hắn nắm trong tay thần chức bắt đầu ngưng tụ. Mặt trời, bầu trời, mặt đất, đại dương, tử vong, sinh mạng, giết hại, chiến tranh, quang minh, ngọn lửa, sấm sét. Phàm là lấy bản thể hắn lực lượng có thể kéo dài chạm đến thần chức lãnh vực, Muzia tất cả đều chọn. Thần chức là quyết định một cái thần minh địa vị, chiến lực, thuộc tính, thậm chí còn tương lai phát triển nhân tố trọng yếu. Thần chức quyết định một vị thần năng đủ nắm trong tay trên thế giới vì sao loại quy luật. Mà đối với Muzia mà nói, mà hắn cần thần chức không cần nguyên vẹn thuần túy, hắn chỉ cần nhiều. Coi như vì vậy mà lộ vẻ được tạp vậy không có vấn đề. Cho nên hắn làm hết sức ở mình tất cả có thể nắm trong tay thần chức lên trộn lẫn một tay, lưu lại dấu vết, thành tựu tương lai có thể khuyết trương cướp đoạt cái khác thần linh thần quyền cơ sở. Cơ hồ tất cả thần linh ở phong thần một chớp mắt kia, căn cứ các ông lựa chọn thần chức cũng đã quyết định các ông tương lai có thể đến cao độ. Mà đang quyết định sau đó, muốn tiến hành sửa đổi hoặc là lấy được càng nhiều hơn thần chức đều là chuyện cực kỳ khó khăn tình. Ở Ezasia bên trong liền có rất nhiều ví dụ điển hình. Không biết nhiều ít thần linh ở đến bọn họ thần chức có thể đến cực hạn sau đó, liền muốn đưa tay đưa đến mình thần chức ra lãnh vực, lấy được càng nhiều thần chức, tăng cường thần quyền. Nhưng cái này chút dã tâm bừng bừng thần cho dù phí hết tâm tư, cũng chỉ có vô cùng thiếu một phần chia mới có thể lấy đã thành công. Hơn nữa hiệu quả vậy chưa ra hình dáng gì. Rõ ràng trong đó môn đạo Muzia tự nhiên muốn vào lúc này lựa chọn thần chức thời điểm, hết khả năng phát triển mình có thể dọc theo thần chức phạm vi. Dù là hắn lựa chọn những thứ này cực kỳ cường đại thần chức, bởi vì hắn tham hơn còn đối với hắn chiến lực không tạo được cái gì trợ giúp vậy không có vấn đề. Hiện tại có lẽ ở giai đoạn khởi bước đạt tới khó khăn, nhưng là chỉ cần chịu đựng qua lúc ban đầu thời kỳ, hắn đem có vô cùng huy hoàng tương lai. Không nói nhiều, chỉ cần hắn có thể đem những thứ này thần chức toàn bộ thu thập nguyên vẹn, lớn như vậy thế giới đứng đầu vị trí căn bản ổn. Thao thiết cũng không quá như vậy, làm một viên lóng lánh 18 sắc huy hoàng thần cách từ nguyên lực chi biển dâng lên lúc đó, Muzia cười tự giễu một cái, sau đó dẫn động cái này cái hàm chứa mạnh mẽ tiềm lực thần cách. Titan cùng Long Chi Vương 131 chương 1302 phụ tử cuộc ở Muzia, thằng nhóc này ngưng tụ thần cách, làm theo Muzia ý thức, dẫn sắt từ nguyên lực chi trong biển ngưng tụ thần cách lúc xuất hiện. Một bên Kim Long Nương không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng là nàng rất nhanh liền nhìn ra Muzia ý tưởng, cười ra tiếng, thật đúng là hướng về phía nắm giữ chức vị đi. Bất quá đây cũng quá tham đi mà. Một bên các sử thi khi nhìn đến Muzia trước mặt viên kia lóng lánh 18 sắc thần quang thần cách lúc đó, căn cứ phía trên quy luật vận động, cũng đều nhìn ra Muzia lựa chọn là chút gì thần chức, không khỏi đều lộ ra nụ cười. Tham A Tè Líp, ngươi chưa thấy được thằng nhóc này cùng ngươi rất giống sao? Đồng dạng là có thể muốn bấy nhiêu liền lấy nhiều ít, như nhau không biết thỏa mãn tính tình. Timothy nhìn bắt đầu dung hợp thần cách Muzia cười ha hả nói. ta làm sao sẽ không biết thỏa mãn nghe được mình phụ thân nói ra những lời này. Kim Long Nương nhất thời bất mãn hừ hừ hai tiếng. Ngươi lúc nào thỏa mãn qua Mujia, cái này đều không phải là theo ngươi học sao, ha ha. Như vậy cách làm ở đối ngoại thời điểm vẫn là thật không tệ. Trên mặt giống vậy lộ ra một nụ cười châm biếm mười ngự chúa tể nhìn mình hậu duệ trở thành một vị nắm trong tay 18 loại vô cùng cái tiềm lực thần chức thần linh. Nếu là ở Ezasia, có thần linh chấm mút nhiều như vậy thần chức, sợ rằng chỉ là mới vừa bắt đầu, cũng sẽ bị một ít mạnh mẽ thần lực giết chết. Không, nếu là không có một ít mạnh lớn một chút bối cảnh, chỉ cần chấm mút Mujia lúc này nắm trong tay những thứ này thần chức bên trong tùy ý một loại, cũng sẽ bị đánh chết. Bất luận là vị nào thần, đều hy vọng trong tay mình nắm trong tay thần chức là hoàn chỉnh, không có những thứ khác thần linh tới chia sẻ mình thần quyền. Nhưng đại đa số thời điểm, một loại thần chức đều là nắm ở hơn vị thần linh trong tay. Thí như bây giờ Mujia, hắn hiện tại nắm trong tay thần chức mặc dù nhìn như cũng rất kinh người, nhưng trong thực tế, cho dù là cường đại nhất thần chức, cũng không quá nguyên vẹn thần chức trong 1%. Có thể nói là dị thường phân tán, chỉ chiếm một cách hơn chữ. Mà hắn nắm giữ trong đó một ít thần chức, nếu như đơn độc liệt ra, cũng không có cách nào giúp đỡ thần linh vị cách. Cái này có thể thấy được Mujia nắm trong tay một ít thần chức hắn phân ngạch nhỏ như liền trình độ nào. Thật chỉ là lưu lại dấu vết, chờ đợi đến tiếp sau này khuyết chương. Mà đồng thời, Mujia như vậy ôm đồm nhiều việc, tùy ý xâm chiếm 18 loại mạnh mẽ thần chức hành vi, đưa tới chỗ tòa này đại thế giới một ít tồn tại chú ý. Bởi vì những thứ này thần chức không thể nào không có thần linh nắm trong tay. Nói cách khác, làm Mujia lấy được những thứ này thần chức thời điểm, nắm trong tay những thứ này thần chức thần linh cũng biết các ông lại thêm một vị người cạnh tranh. Làm Mujia tận tình hưởng thụ đại thế giới dành cho hắn lực lượng thời điểm, một đạo lại một đạo thần thức thông qua Mujia phong thần lúc sinh ra chập chờn, khóa giới tới, sau đó chú ý thêm cẩn thận theo dõi hắn. Hừ, nhưng là làm những thứ này thần thức mới vừa mới xuất hiện, còn không có hiển lộ ra gì tưởng, liền bị một tiếng hừ lạnh toàn bộ chấn vỡ. Sau đó, cảm giác một vị tồn tại cùng đại thế giới ý chí rơi xuống cảnh cáo sau đó, lại cũng không có bất kỳ một vị thần linh dám lú đầu. Trách Mujia lần này chọc tới thần linh thật là không thiếu nha. Mặc dù mới vừa những thần kia thức mới vừa lú đầu một cách liền bị mười ngự chúa tể xóa sạch, nhưng là Kim Long Nương như cũ phát giác những thứ này thần thức đại biểu đều là chút gì tồn tại. Thăm hắn những thứ này thần chức, nói hắn cùng thế giới là địch đều không coi là khoa trương. Ừ, mới vừa những cái kia theo dõi người cũng coi là Mujia thần địch. An ó trên mình lộ ra sát khí, có chút dục dịch. Con trai hắn thần địch, bốn bỏ năm nhập coi một cái, đó cũng là hắn tử địch. Cho nên hắn hạ sát thủ cũng là hợp tình hợp lý. Đi thần linh giữa mâu thuẫn, sâu nhất một loại chính là thần chức tranh. Lúc này không cách nào hóa giải mâu thuẫn, vậy đều là lấy bên trong một khối chết. Thần chức bị đoạt đi là kết cục. Bắt tay giảng hòa đối với thần chức lãnh vực chồng lên nhau thần linh mà nói là không tồn tại. Trừ phi trong đó một khối khuất phục tại một phe khác, đem mình thần quyền toàn bộ nộp lên, sau đó trở thành đối phương thuộc thần. Cái này loại tính chất thuộc thần, lực lượng đã hoàn toàn quyết định bởi tại chủ thần tâm tình. Sinh sát dư đoạt, toàn bộ không khỏi mình. Đó là Mujia cần bận tâm ứng phó kẻ địch, các ngươi tùy ý là được, không cần cố ý nhằm vào. Thấy mình vậy hai vị xuẩn xuẩn dục động hậu bối, mười ngự chúa tể nhắc nhở một tiếng. Bọn họ Titan tộc cũng không phải là xí thiên thần tộc, sẽ không giúp tộc dù ôm đồm nhiều việc, giúp tộc dù làm hết sức giải quyết tất cả mọi chuyện. Bọn họ Titan muốn cái gì dựa vào mình đi tranh thủ. Dĩ nhiên, mười ngự chúa tể cũng rất rõ ràng, cái này hai vị xuẩn xuẩn dục động Titan cũng không phải là bởi vì yêu mến hậu bối, thuần túy chính là bởi vì thấy được đáng đánh một trận đối thủ, còn có đánh bại những thần linh kia sau đó có thể có được chỗ tốt. Chính là vì vậy, mười ngự chúa tể càng phải ra mặt. Những thần linh này chính là Mu-di-a-zo ngoạn thế giới đứng đầu gặp trắc trở cùng khảo nghiệm. Nếu như tất cả thần toàn bị giết, vậy hắn vị này tộc rồi liền ngồi cùng trở thành thế giới đứng đầu sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Xem, Mu-di-a hoàn thành chuyển hóa, chúng ta đi nhìn một chút. Làm Mu-di-a thành công phong thần sau đó, rất nhiều sử thi nhất thời cũng vây lại, lấy nhìn kỹ cùng ánh mắt tò mò đánh giá mới lên Titan thần. Titan phong thần không nói độc nhất vô nhị, nhưng thật sự là cực độ hiếm thấy. Ta thành công ở đại thế giới mang quy luật thần vận lực lượng bơm vào dưới, Mu-di-a thuận thế mà là đem thế giới bơm vào xuống lực lượng toàn bộ dung nhập vào mình thân phận thật sự bên trong, ở biên độ lớn tăng lên mình thân phận thật sự giống vậy, để cho đem thân thể cao độ tăng đến 1000 mét trên dưới, nguy nga to lớn như thần núi, thần lực minh mông ở trong đó phun trào. Mà làm vậy, một quả từ nguyên lực chi trong biển lấy được thần cách dung nhập vào mình thân thể sau đó, Mu-di-a nhất thời thì có một loại lực lượng vô cùng vô tận, dùng không hết cảm giác. Hắn biết đây cũng không phải ảo giác, mà xác xác thật thật là như vậy. Kể từ hôm nay, hắn đem trở thành chỗ tọa này đại thế giới thần linh. Thông qua một quả này thần cách, hắn có thể từ thế giới nguyên lực chi biển cuồn cuộn không ngừng lấy được diễn sanh ra thần lực. Bởi vì hắn cũng không phải là lấy tín ngưỡng phong thần, cho nên hắn không cần sinh linh tín ngưỡng để duy trì mình từ nguyên lực chi trong biển lấy được nguyên lực đường dây. Hắn tồn tại càng tương tự với cổ thần. Mà như vậy quyền hạn chính là thế giới dùng cho lôi kéo hắn một trong phúc lợi. Không kịp nhận thức phong thần sau đó lấy được rất nhiều chỗ tốt, Mu-di-a mở mắt ra, nhìn tới vây rất nhiều sử thi, trên mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc. Bởi vì hắn thấy được mình phụ thân cùng tổ phụ trên mặt nhao nhao muốn thử diễn cảm. Không nghi ngờ chút nào, hắn phong thần sau đó chợt tăng lực lượng, đưa tới phụ thân hắn cùng tổ phụ dục vọng chiến đấu. Từ tình huống trước mắt tới xem, cuộc chiến đấu này là không tránh khỏi. Mu-di-a, ngươi phong thần kết thúc. An ngó gạt bỏ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cố gắng đóng vai một vị tử phụ thân phận, nhưng là trong tay hắn bắt vậy một chuôi long súng để cho hắn nụ cười nhìn lên không có bất kỳ sức thuyết phục, ngược lại lộ vẻ được có chút làm bộ làm dạng. Ừ, cả người cũng toát ra sáng chói tia sáng. Mu-di-a chậm rãi gật đầu, ngươi lực lượng này tăng trưởng biên độ tựa hồ thật lớn, cũng không khống chế nổi. Ta tới cùng ngươi luyện một chút đi. An ngó hứng thú bừng bừng nói, lộ vẻ được đặc biệt đối đãi nhiệt tình. Nhưng là hắn đánh cái gì chủ ý, tại chỗ cái nào không rất rõ ràng. Phụ thân, ngươi nghe được mình lời của cha. Mu-di-a trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nhưng là hắn lời mới vừa nói ra miệng, tổ phụ của hắn Chi Môn Đe liền lên tiếng cắt đứt. An ngó, ngươi còn không nhìn ra hiện nay ngươi Mu-di-a giữa chênh lệch sao? Cần gì phải làm khó ngươi nhi tử, vẫn là ta tới bồi luyện đi. Ngươi không thích hợp. Dị thường thẳng trắng, lại đặc biệt đả kích người từ nơi này vị thiết huyết Titan trong miệng nói ra, để cho chung quanh tồn tại đều cảm giác một hồi không nói. Mà An O lại là vô cùng yên lặng. Đang tu hành lên, An O một bước một cái dấu chân ổn ổn bó, không làm bất kỳ đường ngang ngõ tắt. Mà đang chiến đấu, An O lại là không áp dụng bất kỳ âm mưu dù kế gì. Gặp phải đối thủ thích hợp, chính là lấy nhất là cương mãnh tư thái cùng cuộc chiến đấu. Chính là như vậy hắn bị mình nhi tử kéo ra cực lớn khoảng cách, cho nên lúc này nghe được mình lời của cha, An O yên lặng không nói. Lo khan, tổ phụ, phụ thân là phải giúp ta huấn luyện đối với lực lượng trưởng khống lực. Ta vừa vặn áp chế một chút lực lượng của hôm nay cho phụ thân tiến hành chiến đấu. Thấy trước mắt phụ thân huấn con trai lúc túc tình cảnh thành tựu, cháu trai Mu-di-a không mở miệng không được cứu trận. Ừ, nghe được Mu-di-a như thế nói, A-chi-môn-đe gật đầu một cái, sau đó tỏ ý An O tiến lên, đem hết toàn lực, không cần lưu tình, tốc chiến tốc thắng. Mujia, ra tay đi, không cần để ý chúng ta giữa thân phận, lúc này chúng ta chính là đối thủ. An võ sách trường thương đứng ở lấy đỉnh tinh châu áp chế tự thân lực lượng Mujia trước, lên tiếng nói. Ta biết. Mujia tay nhờ nứt ra thần ấm. Trong cơ thể do mặt đất thần chức đổi thành mà đến phong phú thần lực tràn vào trong đó. Vì vậy liên miên chập trùng dãy núi sừng sững hư ảnh ở Mujia trong tay đại ấm nổi lên hiện. Phụ thân. Cẩn thận, Mujia ném ra trong tay nứt ra thần ấm. Đập hướng mình phụ thân. Đại ấm ở thoát khỏi Mujia bàn tay một khắc kia. Vô số không gian vết sách từ đại ấm bay qua trong quý tích hiện lên. Đâm thấy không ngừng bành trướng. Đã che đậy đỉnh đầu mình đại ấm. An áo nâng lên đâm một cái. Liền dự định lấy tự thân lực lượng hất bay nứt ra thần ấm. Nhưng phúc suy an thân thể trầm xuống phía dưới. Đủ để đè đổ đại lục lực lượng. Toàn bộ không có vào đến trong thân thể của hắn. Để cho hắn vạn linh khu văng tung tóe. Màu vàng kim xương máu từ hắn phân bố toàn thân mịn trong vết thương tràn ra. Nhưng là những thứ máu này mới vừa bay ra. Liền rất có linh tính trở lại trong thân thể của hắn. Ta năng lực bây giờ. Phối hợp bây giờ địa hình. Thật đúng là vô lại à, thấy phụ thân đối phó hắn đã khống chế lực lượng nhất kích đều như vậy cố hết sức. Mujia than nhẹ một tiếng. Nhưng cũng không có dự định nương tay chiếu cố hắn mặt mũi. Không cần thiết. Tại chỗ người xem cuộc chiến đều là không mù. Hắn muốn là cố ý nương tay. Đến lúc đó mất mặt liền không chỉ có chỉ là hắn cha. Còn có hắn. Vì vậy. Mujia rút ra trấn ngục kích. Thái dương thần lực quấn quanh trên đó. Titan cùng Long Chi Vương 131 chương 1303 chủ này làm thịt tim thật hắc an ó. Có thể. Lui ra đi làm lóng lánh màu vàng hy quang chân tay gãy tàn cốt ở trên trời bên trong gây dựng lại. Sau đó nhanh chóng sống lại. Chuẩn bị tái chiến thời điểm. Một giọng nói ở trong chiến trường vang lên. Trận lại cái này một chàng đã lại không bất kỳ huyền niệm gì chiến đấu. Phụ thân an o nhìn chi môn đe cặp mắt bên trong như cũ thiêu đốt thuần túy chiến ý lửa. Bởi vì là ngươi nhi tử. Cho nên ngươi không có cách nào thừa nhận thất bại sao? Chi môn đe giọng không có bất kỳ phập phồng hỏi. Đối với mình nhi tử thua ở cháu trai. Hắn cũng không thế nào bất ngờ. Đầu tiên giữa hai người tuổi tác chênh lịch. Đối với sử thi mà nói có thể không đáng kể. Ngoài ra Mujia đã đi lên ngoài ra một con đường. Mặc dù con đường này ở điểm cuối nhất định sẽ cùng sử thi chồng lên nhau. Nhưng là liền ngắn hạn tới xem. Mujia lấy được chỗ tốt. Đủ để cho hắn trong vòng thời gian ngắn chiến lực tăng vọt. Ta đánh bại hơi yên lặng chốc lát. An ó cuối cùng thu hồi trong tay trường thương. Trên người sấm sét vậy dần không nhìn thấy. Mà hắn rõ vẻ mặt cũng không vì làm cho này một chàng thất bại mà rơi vắng vẻ. Bất quá là chiến bại mà thôi. Coi. Như bị thua đối tượng tương đối đặc thù cũng không cách nào đối với hắn chiến tim tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ta tới không có cho an ó quá nhiều cảm khái thời gian. A chi môn đè đi lên đem chi thay thế tới. Sau đó nhìn về phía tinh thần phấn chấn. Có bất kỳ lực lượng hao tổn dấu hiệu Mujia. Phong thần. Quả nhiên theo trước kia không giống nhau lắm. Thế giới này tặng cho ngươi. Có thể so với Ezasia có thể cho ngươi hơn quá nhiều. Ở bên cạnh xem cuộc chiến. Đối với đã thành thần Mujia có hiểu biết nhất định Achimonde hơi cảm khái. Chợt. Một chuôi quanh quẩn thực chất sát khí chiến phủ xuất hiện ở trong tay hắn. Mà Mujia thấy trên tay sách diều đích tổ phụ. Nhất thời liền đem trong lòng cảnh giới tuyến kéo đến cao nhất. Chiến tranh thần lực. Giết hại thần lực. Tử vong thần lực. Phàm là có thể đối với địch nhân tạo thành đặc thù tổn thương thần lực đều dùng Mujia gia trì ở vũ khí lên. Thần linh như thế nào chiến đấu? Mujia dĩ nhiên là rõ ràng. Nhưng là hắn tự thân có khác biệt tại thần linh. Đầu tiên, hắn là do sử thi chuyển hóa thành thần. Thứ nhì, hắn nắm giữ có khác biệt tại cái khác thần linh thần lực. Cái này định trước thông thường thần linh phương thức chiến đấu không thích hợp hắn. Không cách nào đem năng lực của tự thân hắn phát huy đến lớn nhất. Như thế nào tìm được thích hợp nhất tự thân chiến pháp rất đơn giản. Dựa theo Titan phương pháp, đang không ngừng trong chiến đấu, không ngừng tìm dò xét là được. Bởi vì hai vị vĩ đại tồn tại chiến đấu, coi như cách này hai vị tồn tại cũng tận lực thu thập mình lực lượng. Nhưng là chiến đấu dư âm như cũ đem mặt đất tàn phá một mảnh hỗn độn. Trước đây Muvia hạ xuống khi thì hình thành lớn bình nguyên cùng núi hình cái vòng cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Nguy nga kỳ phong khắp nơi cao vút. Vực sâu rãnh khắp nơi ngang dọc. May mắn nơi này là bị tộc côn trùng nữ hoàng áo nhĩ đế tư cướp đoạt qua giới vực. Hiện tại sớm cũng chưa có bất kỳ một người nào mới có thể có động vật còn sống sinh tồn. Liền liền thực vật đều đã bị tộc côn trùng gặm ăn hầu như không còn. Mà chính vì nguyên nhân này, Muvia hơi buông ra một phần chia tay chân. Cùng mình tổ phụ chiến đấu không có dẫn hạ thiên phạt. Vẹn vẹn chỉ là để cho đại thế giới ý chí ở chiến trường bầu trời dừng lại chú ý mà thôi. Còn như Muvia thà tổ phụ chi môn đe chiến đấu kết quả, chính là lấy hội thu tay lại. Sở dĩ là hội, cũng không phải là hắn hai người chúng ta không cách nào phân ra thắng bại. Mà là một bên mười ngự chúa tể thật sự là không nhìn nổi. Dùng mười ngự chúa tể lời nói, chính là lại để cho bọn họ hai người đánh xuống. Cái này phiến giới vực đều phải bị bọn họ cho đánh tan. Đến lúc đó cũng không tốt thu chàng. Cho nên để an toàn cuộc chiến đấu này liền cùng hội kết thúc. Bất luận là tổ phụ vẫn là cháu trai, cũng không cần rơi mặt mũi. Làm phụ tử cuộc cùng ông cháu cuộc toàn bộ đều kết thúc sau đó. Một bên quan sát hai vị Long Vương căn bản cũng chưa có nhúc tay dự định. Vì vậy, bọn họ cùng Muvia trò chuyện một hồi sau đó, liền dự định rời đi. Đi làm chuyện của mình. Dẫu sao Muvia cũng không phải là trẻ sơ sinh, đã không cần bọn họ bất kỳ một vị hỗ trợ chiếu cố. Huống chi lấy Muvia hôm nay thực lực, ai giúp ai còn chưa nhất định đây. Muvia hôm nay thần lực cấp bậc vẫn còn bên trong cùng thần lực cái này không trên không dưới vị trí. Mà đây thì dĩ nhiên là bởi vì trong tay hắn thần chức quá phân tán. Chiếm đoạt phân ngạch quá nhỏ. Cái này cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Lấy những cái kia giải rác nhưng là nhưng vô cùng cái tiềm lực thần chức làm trụ cột. Chỉ cần Muvia có thể cướp đoạt mấy vị thần chức cùng hắn chồng lên nhau thần linh nắm trong tay thần quyền. Đột phá trở thành mạnh mẽ thần lực đoán chừng là không có vấn đề gì. Ta chi tộc dụ. Nếu ngươi đã lựa chọn ngươi con đường của mình. Như vậy ta ở nơi này chúc phúc ngươi. Sớm ngày về nhà giống vậy dự định rời đi mời ngự chúa tể nhìn Muvia. Cười chúng chím đưa ra mình chúc phúc. Mà Muvia tự nhiên rõ ràng cái này chúc phúc bên trong ẩn chứa ý kiến. Hắn bây giờ muốn phải về nhà. Chỉ có trở thành thế giới đứng đầu con đường này có thể đi. Nhưng là để cho Muvia cảm thấy ngoài ý muốn phải. Mười ngự chúa tể dành cho chúc phúc sau đó. Cũng không có trực tiếp rời đi. Mà là đưa ra một chất hàm chứa thịnh vượng sinh cơ bạch thạch. Thấy trước mặt mấy chục ngàn viên hàm chứa thuần túy sinh mạng tinh khí đá. Muvia trong đầu toát ra một cái lớn dấu hỏi. Đối với Titan tính cách hắn tự nhận là đã hiểu vô cùng rõ ràng. Đối với còn không có thành niên hậu duệ, Titan sẽ nghiêng hết sức hết thảy tài nguyên tiến hành đào tạo. Nhưng là làm hậu duệ trưởng thành tới trình độ nhất định sau đó, liền sẽ cắt ra tất cả cấp dưỡng, để cho chính bọn họ bên ngoài cạnh tranh xông xáo. Cho nên lúc này Muvia liền xem không hiểu mười ngự chúa tể thao tác. Trộm của hắn trộm nhét chỗ tốt chiếu cố hậu bối nói chuyện vớ vẩn đâu thành thần quà tặng càng nói chuyện vớ vẩn. Muvia cảm thấy nếu không phải mình thành thần là lấy cướp lấy thế giới đứng đầu là mục tiêu. Sợ rằng vị này nắm giữ liền muốn động thủ dọn dẹp hắn cái này trong tộc thứ bại hoại. Đây là một vị tộc côn trùng nữ hoàng cho ta nhận lỗi. Nhìn ra Muvia nghi ngờ nắm giữ giải thích. Cuối cùng hắn lại thêm liền một câu. Đây là trong đó một phần chia. Nhận lỗi Muvia sắc mặt càng cổ quái. Ừ. Vị kia nữ hoàng tựa hồ cho rằng chúng ta là chỗ tọa này thế giới sử thi. Mà các nàng xâm lấn chỗ tọa này thế giới, cũng đối với cái này tạo thành nhất định cướp đoạt cùng tổn thương chọc giận chúng ta. Cho nên cùng ta thương lượng vị kia tộc côn trùng nữ hoàng. đưa ra một nhóm vật liệu bồi thường các nàng đối với chỗ tòa này thế giới tạo thành phá hoại. Đời thế giới thu tiền bồi thường đây thật là không. Không hổ là nắm giữ. Làm việc chính là lẳng lơ à, ngu di cắt đứt mình đối với mười ngự chúa tể phỉ báng. Đổi đối kháng vị này chúa tể thán phục. Mà trong lòng suy nghĩ, Muzia vậy cho ra đối với chuyện này cách nhìn. Tổ tiên, nếu đây là tộc côn trùng bồi cho chúng ta, vậy ngài hãy thu thôi. Cho ta làm gì không phải cho ngươi, là cho chỗ tọa này thế giới. Ngươi dùng những thứ này do thuần túy sinh mạng tinh khí ngưng kết mà thành tinh thạch, có thể để cho chỗ này giới vực lần nữa tỏa sáng sức sống. Mời ngự chúa tể làm ra giải thích để cho Muzia đừng suy nghĩ nhiều. Cái này không cần phải đi. Nếu là không có nắm giữ ngài, tộc côn trùng làm sao có thể sẽ giao ra những thứ này. Muzia chẳng ngờ tiếp. Mặc dù hắn biết mình nếu là để cho nơi này mặt đất lần nữa đổi thành sức sống, hắn sẽ được một vài chỗ tốt. Nhưng là hắn như cũ không vui nhà mình tổ tông thua thiệt. Muzia, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta có nhiều ít tộc nhân ở nơi này tỏa đại thế giới. Đây coi như là một loại biến hình cướp đoạt. Cho nên, ở không tổn thương chúng ta tự thân lợi ích hạ, có thể đối với chỗ tòa này đại thế giới làm ra nhất định bồi thường. Vậy cũng không cần phải cho như thế nhiều à. Muzia như cũ có chút không vui. Không nhiều. Ta cho ngươi xem tộc côn trùng cho bồi thường mười ngự chúa tể cười cười dẫn dắt Muzia tinh thần lực rơi vào hắn nắm trong tay trên thế giới. Sau đó Muzia tinh thần hơi chấn động một chút. Vì vậy, vị này cùi trỏ cứ đi bên ngoài rẽ. Cách mông dường như đều ngồi méo mới lên thần linh không nói hai lời. Liền đem nhà mình nắm giữ cấp cho sinh mạng chi đá toàn bộ đều thu. Lúc này, hắn chỉ có hai cái ý tưởng. Tộc côn trùng thật có tiền. Cùng hắn chọc hắn có năng lực. Hắn cũng phải đi cướp một sóng tộc côn trùng. Cướp tộc côn trùng phúc. Tể chính hắn bần. Thứ nhì mà chính là mười ngự chúa tể vị này nhìn như mặt từ tâm thiện trưởng bối, tim thật hắc. Thua thiệt hắn lấy làm cho này vị tổ tông trạch tâm nhân hậu. Tổn thương mình lợi ích đền bù đại thế giới. Kết quả đâu? So sánh tộc côn trùng bồi thường. Điểm này sinh mạng chi đá luôn dễ mau cũng không tính. Titan cùng Long Chi Vương 131 chương 1304 phụ thân ngươi phát tài hạ nhìn trước mặt một chất thuần túy chính là do sinh mạng tinh khí ngưng kết mà thành tinh thạch. Muzia không khỏi rơi vào trầm tư. Nên xử lý như thế nào dựa theo mười ngự chúa tể giải thích. Đây là dành cho chỗ tòa này đại thế giới bồi thường. Nhưng hôm nay, hắn cũng là chỗ tòa này đại thế giới thần. Bốn bỏ năm nhập một chút. Mười ngự chúa tể dành cho chỗ tòa này đại thế giới bồi thường. Do hắn tới xử lý vậy không vấn đề gì. Hợp tình hợp lý. Dù sao điều khiển thế giới quy tắc thần linh. Ở một trình độ nào đó mà nói cũng coi là thế giới phát ngôn viên. Hắn cầm phần này bồi thường. Có thể nói là lý sở ứng làm. Chính ta dùng liền quá lãng phí. Muzia suy nghĩ một chút. Những thứ này tộc côn trùng đặc sản mặc dù chân quý, nhưng lấy hắn hôm nay thực lực, trên căn bản không có ít gì. Vẫn là nếm mùi một chút mà thôi. Còn như cho dưới quyền của hắn. Ừ, điều này cũng đúng không tệ. Có thể biên độ lớn tăng lên dưới quyền mình lực lượng. Nhưng dưới so sánh, đây cũng không phải là tính giá cả cao nhất cách làm. Muzia xem xuống phía dưới bởi vì hắn cùng mình phụ thân. Tổ phụ cái này hai vị Titan chiến đấu mà bị dùng mọi cách trà đạp mặt đất. Trong lòng đã có dự định. Chờ một chút cái này chống trải hoang vu mặt đất. Ở hắn trong mắt giống như là một tờ giấy trắng. Mà đây thông qua tộc côn trùng phương thức nào đó ngưng kết mà thành sinh mạng tinh thạch thì là có thể cung cấp hắn tự nhiên bút mực. Hắn có thể mượn này ở nơi này tòa trên thế giới lưu lại thuộc về hắn độc nhất vô nhị dấu vết. Mặc dù nói rất thần diệu, nhưng là thực tế làm việc rất đơn giản. Đơn giản chính là cầm quần đảo Titan sinh thái hệ thống toàn bộ đều rời tới mà nói. Bởi vì thế giới không cùng, quy luật bây giờ tất nhiên sẽ có khác biệt. Cho nên tới từ Ezasia đại thế giới thực vật cùng động vật tất nhiên cũng sẽ phát sinh một ít biến hóa. Bất quá những thứ này cũng không có vấn đề. Chỉ cần có thể trên mảnh đất này cắm rễ là đủ rồi. Đây chính là phụ thân nói đại thế giới, đây cũng quá. Một tòa trôi lơ lửng ở trên trời phù không thành trên khán đài. Thiếu nữ ăn mặc một bộ do truyền kỳ kim loại đúc thành chiến giáp. Trên cao nhìn xuống phía dưới mặt đất. Trong mắt tràn đầy thất vọng. Cái này cùng nàng ở trong đầu ảo tưởng có thể hoàn toàn không cùng. Đúng là vắng lặng một ít, hẳn là trải qua một ít kiếp nạn. Cách kéo đế tơ nhìn đã hạ xuống cả vùng đất cử nhân quân đoàn. Nhìn trong đó núi non trùng điệp cử nhân bắt đầu trọng tố mặt đất. Đem biến thành bọn họ mong muốn hình dáng. Đạo lý ta cũng hiểu, nhưng là phụ thân tại sao phải lựa chọn nơi này làm điểm dừng chân, nơi này không có gì cả. Tiffany không hiểu lẩm bẩm. Đang là bởi vì cái gì cũng không có. Mới phải thi triển à? Cách kéo đế tơ trong mắt lóe lên trí khôn ánh sáng. Nàng không thích chiến đấu, nhưng thích suy tính. Thi triển cái gì? Tiffany trên đầu toát ra một cái dấu hỏi thật to. So sánh với nàng tính cách hiền hòa tỉ tỉ, cùng nàng hiếu chiến tiểu muội, nàng chính là một cái so sánh với chưa đủ. So hạ có thừa lười biếng chi long. Chỉ cần có nàng tỉ tỉ tồn tại, nàng căn bản là lựa chọn buông tha suy tính. Ừ, các người xem. Cách kéo đế tơ chỉ một cái phía dưới. Có thể thấy ở phía dưới, có cường đại cự nhân đang tích đất thành núi. Mà một ít long dựa vào chúng cường đại khí lực, lấy đuôi là câu, rạch ra mặt đất, tạo thành dòng sông, dẫn dắt nước chảy. Cũng chỉ có không có gì cả mới có thể coi thường hết thảy trói buộc, tùy ý đem sửa đổi. Phỏng đoán cũng là phụ thân lựa chọn nơi này thành tựu chúng ta điểm dừng chân nguyên nhân. Nhưng mà những tài nguyên kia phong phú, hoàn cảnh ưu địa phương đẹp, lấy thực lực của chúng ta cũng có thể đem chiếm lĩnh xuống. Sau đó từ từ tiến hành sửa đổi à. Cần gì phải chọn cái này loại vắng lặng cằn cỗi địa phương. Cái này phải đưa vào nhiều ít tài nguyên mới có thể đem nơi này đổi được chim hót hoa thơm. Bởi vì cùng dự đoán bên trong tình huống hoàn toàn bất đồng, Katia tâm tình buồn sầu. Lúc này nghe được tỷ tỷ thảo luận, vậy chen vào một câu. Cái này ta liền không cách nào giải thích. Bất quá trong này nhất định có phụ thân suy tính. Chỉ bất quá chúng ta tạm thời không cách nào hiểu mà thôi. Dẫu sao trong mắt chúng ta chỗ đã thấy cho phụ thân trong mắt chỗ đã thấy hoàn toàn khác nhau. Cách kéo đế tơ lắc đầu một cái. Nàng trong lòng cũng có nghi ngờ. Bất quá nàng đem ở giữa nghi ngờ thuộc về kết với mình thực lực nhỏ cùng đối với tin tức biết rõ chưa đủ. Mà không phải là cảm thấy phụ thân quyết định sai rồi. Được rồi được rồi. Chúng ta đổi một đề tài đi, loại chuyện này cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Coi như thảo luận lại hơn vậy không có biện pháp thay đổi là cái gì, chúng ta trò chuyện một chút những thứ khác đi. Tiffany lựa chọn chung kết đề tài. Sau đó sẽ mở một cái mới đề tài. Ngươi có hay không cảm thấy phụ thân theo trước kia không giống nhau, cảm thấy phụ thân hơi thở thay đổi. Có chút xem thần. Nhưng là theo thần không quá giống nhau. Katia gật đầu một cái, hồi tưởng mình từ phụ thân trên thế giới ra tới thời điểm cảm thụ. Chính là phong thần. Bất quá phụ thân là sử thi. Hắn lấy tự thân lực ở nơi này tòa thế giới thu được thần vị. Theo chúng ta thế giới những cái kia bằng vào tín ngưỡng phong thần người không giống nhau. Cho nên mới cho chúng ta cái này loại khác biệt cảm. À, phụ thân lại cũng không thể đến trong hư không du lịch, thật là rất tiếc nuối. Phụ thân cái này loại lựa chọn thật. Tiffany có chút không thể hiểu. Dù sao ở Ezasia bên trong, sử thi địa vị cao hơn thần chỉ. Phong thần đối với nàng cái này loại cao cấp chủng tộc xuất thân tồn tại mà nói, chính là từ giác con đường phía trước, phối hợp ăn chờ chết. Cũng không phải là vĩnh viễn đều không thể đi hư không. Chẳng qua là tạm thời. Một khi phụ thân trở thành thế giới đứng đầu, còn không phải là như thường muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Thật ra thì ta hiện tại càng muốn biết phụ thân thực lực, bởi vì phong thần tăng trưởng nhiều ít. Đến kia loại trình độ, Tiffany trong mắt lóng lánh ánh sáng. Bỏ mặc tăng trưởng nhiều ít đều là chúng ta đánh không thắng cảnh giới. Tiffany lười biếng nói, một bộ không có chút nào mạnh dạn lòng phế long hình dáng. Ừ, cũng vậy. Katia không có bị con rồng này tỉ ủ rủ nói quấy nhiễu nói. Chung sống nhiều năm như vậy, nàng cũng sớm đã thói quen. Dĩ nhiên, nàng bây giờ hứng thú vậy rất thấp, trên căn bản sẽ không lại chảy xuống. À, các ngươi nói lúc nào mới có chiến tranh phát sinh, ta thật nhớ chiến đấu à, không cần bởi vì loại chuyện này phiền não. Chờ ta đem chuẩn bị công tác sau khi làm xong, đem sẽ có vô tận chiến tranh chờ ngươi. Ánh sáng màu vàng từ trên trời hạ xuống, rơi vào ba vị không thuộc mình thiếu nữ bên người, ngưng tụ thành một vị dáng người cao ngất, tướng mạo anh võ, tản ra mãnh liệt uy nghiêm thanh niên tóc đen. Phụ thân, ngươi đây là thần lực hóa thân. Khi nhìn đến Mujia hóa thân trong nháy mắt, Tiffany nhất thời hứng thú bừng bừng xẹp tới. Sau đó không chút nào khách khí đưa ngón tay ra, ở Mujia trên mình đâm tới đâm đi. Trước kia vẫn luôn không cơ hội, ta hiện tại rốt cuộc biết, nguyên lai là thần lực hóa thân cảm giác theo máu thịt không việc gì khác biệt. Thảo nào có chút thần bằng vào hóa thân liền có thể sinh sôi hậu duệ. Tiffany lấy một loại bừng tỉnh hiểu ra giọng. Mặc dù các nàng ba tỷ muội thân phận hiển hách, cho dù là đối mặt chân thần cũng không cần hư hơn nửa phần. Cuối cùng không thể nào có thần linh sẽ rơi xuống hóa thân để cho các nàng giày vò. Dẫu sao thần chỉ cũng phải cần mặt mũi. Tiffany chớ hổ nháo. Thấy muội muội mình như vậy vô lễ cử động, các kéo đế tơ chân mày nhất thời nhíu lại. Không có sao. Thấy mình đại nữ nhi nghiêm túc như vậy rõ vẻ mặt, Mujia lơ đĩnh khoát tay một cái. Đều là từ người nhà, không cần khách khí như vậy, dày vò nhiều uy củ như vậy, ngược lại thì lộ vẻ được thân phận. Nhưng mà phụ thân, nghe được Mujia mà nói, cách kéo đế tơ còn muốn nói điều gì, nhưng là Mujia căn bản không cho nàng tiếp tục nói cơ hội. Hắn một nắm chặt mình con gái thứ hai ở trên người mình đâm tới đâm đi tay nhỏ bé. Sau đó đi tới đại nữ nhi bên người, kéo một cái gương mặt của nàng ở người trong nhà trước mặt, liền không cần để ý những quy củ này, ung dung tùy ý một chút liền tốt. Dĩ nhiên ở bên ngoài vẫn là chú ý tự thân hành vi cử chỉ để tránh có tổn uy nghi. Ta biết. Bị Mujia bóp gương mặt, cách kéo đế tơ thân thể hơi cứng đờ, sau đó kịp phản ứng. Tới theo ta đi, ta cho các người xem điểm thứ mới lạ. Thứ gì? Ba vị nữ nhi đều lộ ra ánh mắt tò mò. Nhưng Mujia chưa từng có giải thích thêm. Hắn rơi xuống cái này một cái tạm thời hóa thân sụp đổ, hóa thành thuần túy thần lực, đem ba vị nữ nhi bọc, sau đó đưa đến trên bầu trời. Nhìn thấy không, cái này dơ bẩn thế giới. Bầu trời dưới, sau lưng thần luôn nhẹ nhàng chuyển động, Mujia dậm chân mà đi. Bên người 80.000 sinh mạng tinh thạch trôi lơ lửng, tản ra nồng nặc sinh mạng tinh khí. Đó là lấy hàng tỷ sinh linh làm giá, để luyện ra gần gũi nhất bổn nguyên lực lượng. Cho nên, phụ thân ngươi tại sao lựa chọn loại địa phương này làm điểm dừng chân? Bị đưa tới nơi này, Tiffany hỏi ra nghi ngờ. Nơi này ở trước đây không lâu có thể không phải như vậy. Là một người đến từ thiên ngoại chủng tộc đem nơi này làm nhục thành bộ dáng này. Bất quá chúng đã trả giá giá phải trả. Mujia dối giơ tay lên một cái. Mấy trăm ngàn loại bất đồng chủng loại, số lượng nhiều đạt mấy trăm triệu hạt giống hoặc là thực vật cây non mới mọc xuất hiện ở hắn bên người, cùng sinh mạng tinh thạch trộn chung. Chờ một chút, phụ thân, ngươi chuẩn bị dùng những thứ này tu bổ chỗ tòa này thế giới sao? Quá lãng phí đi. Lấy Tiffany cầm đầu ba vị nữ nhi nhìn chăm chú bọn họ phụ thân cử động, trong mắt đều là nghi ngờ. Không việc gì lãng phí, đây là xâm lược thế giới này chủng tộc cho bồi thường khoản, trong đó một phần vạn không tới. Hoa phụ thân, ngươi phát tài. Tiffany cặp mắt sáng lên. Đừng nghĩ nhiều. Cái này bút bồi thường khoản đều ở đây mười ngự chúa tể trên tay. Ta chỉ bất quá cầm như thế điểm mà thôi. Hơn nữa mười ngự chỉ rõ những thứ này chỉ có thể dùng để tu bổ nơi này hoang vu. Mujia bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Đây là thì có mấy chục viên sinh mạng tinh thạch bay đến con gái hắn trước mặt. Cầm đi. Nếu như cảm thấy hữu dụng, liền thật cố gắng lên lực. sau này đến hư không cướp tộc côn trùng. Những thứ này chính là các nàng đặc sản. Tộc côn trùng đặc sản không chờ ba vị nữ nhi truy hỏi. Muzia đã bắt đầu gần giống như tại sáng thế hoặc là nói cứu đời hành vi. Mấy chục ngàn viên sinh mạng tinh thạch toàn bộ vỡ nát. Đậm đà được có thể làm cho sinh mạng thể điên cuồng sinh trưởng. Dễ như trở bàn tay phát sinh ghi thay đổi tinh khí ở lớn khí bên trong ngang dọc dòng nước chảy. Sau đó ở Muzia dưới thao túng. Toàn bộ không có vào đến đếm lấy ước kế hạt giống bên trong. Rồi sau đó, những thứ này cũng không cần thổ những. Đều đã trên không trung bắt đầu sinh trưởng hạt giống xuống phía dưới mặt đất rơi xuống. Vì vậy, dơ bẩn bắt đầu bị lọc sạch, mặt đất lần nữa đổi thành sức sống. Titan cùng Long Chi Vương 131 chương 1305 lấy quyền mưu tư phụ thân. Cái này hẳn là được rồi đi, nguyên bản lộ vẻ được mông lung mặt đất bắt đầu lấy có thể nhận ra được tốc độ đổi được rõ ràng. Thở mạnh ở giữa khói mù bị lấy chỉ số tính tăng trưởng thực vật tiến hóa. Có thể thấy cả vùng đất vẻ xanh biếc ở bằng tốc độ kinh người lan truyền. Nguyên bản chỉ là một cái chi chít khắp nơi lục ban. Đến cuối cùng đã biến thành nối liền thành một mảnh thảm xanh. Thịnh vượng sức sống ở nguyên bản tính mịch trên vùng đất bung ra. Liền liền nguyên bản đục ngầu nước cũng đổi được trong suốt. Mà thấy như vậy một màn, nguyên bản trầm mặc ít nói ca ti a nhất thời liền không nhịn được. Cái gì có thể mu di a lông mày nhớn lên, hắn tự nhiên biết con gái mình muốn cái gì. Có thể phát động chiến tranh còn sớm đâu. Giai đoạn chuẩn bị còn chỉ là mới vừa bắt đầu. Ta còn có rất nhiều sự việc cũng không có làm đây. Chuyện gì ta làm một tên thần linh ưu thế, đến hiện tại có thể cũng không có phát huy nhiều ít. Không cần quá gấp, yên tĩnh tim nặng khí. Katia mặt lộ mờ mịt, yên lặng không nói. Muji tỉ hạ 101 con rồng thật chỉnh tề bò lổm ngổm tại đại điện bên trong. Hướng ngồi ở thần tỏa lên Muji triều bái. Ở trước nhất phương là 6 cái hình dáng tương cận. Vảy đỏ tươi thái cổ rồng đỏ. Tuy nói Muji hôm nay từ sử thi biến thành thần chỉ. Ở một ít tồn tại trong mắt coi như là tự xuống giá mình hành vi. Nhưng là cuối cùng, Muzia vẫn là đổi được cường đại hơn thêm. Đây chính là bỏ bộ phận tự do đổi lấy hồi báo. Ta tình huống hôm nay các ngươi cũng biết. Ta hỏi các ngươi, có thể nguyện là ta mà chiến, chinh phạt giới này hết thảy không thần người. Muzia ngồi đàng hoàng ở thần tỏa lên. Sau lưng thần quang vạn trượng, thần uy như ngục, thần uy như biển. Như vậy thần uy để cho bị Muzia cho đòi tới cử long thật lòng khâm phục. Không dám chút nào nghĩ bậy. Nguyện ý. Mặc dù một ít long muốn dẫn đầu đồng hồ trung thành. Nhưng là tại chỗ chi long. Cơ hồ đều sống hơn ngàn năm cổ long. Coi như là heo sống 1000 năm cũng đều thành tinh. Huống chi là long. Cho nên Muzia nghe được là vô cùng chỉnh tề tiếng trả lời. Không sai. Muzia khẽ gật đầu. Mặc dù đây là hắn nuôi những người này hơn ngàn năm sau đó có kết quả, nhưng là thấy như vậy quần long thần phục quang cảnh, hay là để cho hắn tâm tình thoải mái. Các ngươi thái độ ta đã biết. Có thể các ngươi là ta đánh dẹp đại thế giới còn chưa đủ, không cách nào làm tiên phong. Các ngươi thực lực yếu đi chút, còn cần tăng lên. Nhưng hôm nay ở điện chi long đều là thái cổ long, thực lực tăng trưởng gì thường chậm chạp. Dựa vào chính các ngươi, trong thời gian ngắn đã không có tăng lên chỗ trống. Bất quá hôm nay ta đã phong thần, thần linh khả năng không cần ta nói nhiều, các ngươi đều biết được. Tỷ hạ, mời là chúng ta rơi xuống thần ăn. Thấy Muzia giọng, trải qua 5 tháng chăm sóc huấn luyện, đã đổi được đặc biệt hiểu chuyện Kozian chát nhất thời liền đứng ra. Thỉnh cầu Muzia là chúc tăng lên thực lực. Kozian chát cái này nói một chút. Quần long cơ hồ đều không mang theo do dự. Rối rít theo vào. Không muốn để cho Kozian chát quá mức xuất sắc. Không muốn hắn long nói gì, mình liền theo nói gì. Các ngươi đều là tiếp thủ qua tinh anh giáo dục long. Không thể long vân diệt vân. Phải học sẽ tự mình suy tính. Thấy quần long thỉnh nguyện tình cảnh, Muzia khóe miệng hơi nhổng lên. Tỷ hạ, cái khác long là ý tưởng gì? ta không biết. Nhưng ta từ lúc ra đời liền theo tỷ hạ. Cho nên ta nguyện ý là điện hạ chi long. Dù chết không hối hận. Một đỏ long đứng ra, vang vang có lực nói. Mà rất nhiều cự long rối rít đuổi theo, lần nữa họp lại. Nghĩ rõ. Một khi tiếp nhận thần lực của ta chui luyện. Liền ta cùng một thể đồng tu. Vận mệnh cộng liền. Như ta không cách nào trở thành thế giới đứng đầu. Các ngươi coi như theo ta cùng nhau vây ở chỗ này. Cả đời không cách nào trở lại Ezasia. Muzia tiếp tục nhắc nhở. Ta đã hiểu rõ. Tỷ hạ. Đối với ta mà nói. Ngài chính là ta toàn bộ. Huyên để ta tỷ muội đều ở chỗ này. Nơi này đối với ta mà nói. Cùng Ezasia không có bất kỳ khác biệt. Đứng ở phía trước nhất sông đỏ Zenata tỏ thái độ. Hấp dẫn Muzia chú ý. Đã như vậy. Ngươi là được là ta điện hạ thứ nhất tôn thần long đi. Muzia giơ bàn tay lên. Mặt trời hư ảnh ở sau lưng hắn hiện lên. Thật lớn nóng bỏng thái dương thần lực xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó ở hắn nắm trong tay hạ. Toàn bộ tràn vào Zenata thân rồng bên trong. Sau đó. Ở quần long nhìn soi mói. Điều này suốt đời cũng không có tìm phối ngẫu mặt trời chi long phát ra hơi có vẻ thống khổ rồng ngâm. Thái dương thần lực là chí cao chí dương lực lượng, mặc dù là lửa thuộc, nhưng vô cùng là bá đạo. Mặt trời, nhưng cho tới bây giờ cũng có phải hay không ôn nhu tượng trưng. Bất quá lúc này Zenata mặc dù thống khổ, có thể nàng lực lượng nhưng ở lấy vô cùng là kinh long tốc độ tăng lên. Mà nàng thân rồng cũng bị màu xích kim thái dương thần lực thấm ướt. Có xích ánh sáng màu vàng từ nàng miệng mũi cùng miếng vảy khe hở gian tràn ra. Từ từ, nàng thân rồng đổi được trong suốt. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu sinh trưởng trở nên lớn. Tại Zenata mà nói, đây là một tràng dị thường kịch liệt lột xác. Đồng thời cũng là một loại trước đó chưa từng có cơ duyên. Nàng là rồng đỏ. Khá vậy chỉ là một cái rồng đỏ. Nhưng hôm nay nàng chạm đến mặt trời lực lượng. Đây là liền ngũ sắc long sau Tiamat cũng không có làm được sự việc. Mặc dù nàng cũng là lấy được Muzia ban cho. Gần như tại thoát thai hoán cốt kịch liệt lột xác. Kéo dài ước chừng 3 ngày 3 đêm. Làm lúc kết thúc. Liền Muzia vậy cảm nhận được vẻ uể oải. Dẫu sao đây cũng không phải chiến đấu. Lực lượng ném ra liền bỏ mặt. Đây là lấy thái dương thần lực là thủ hạ hắn tiến hành sinh mạng tầng thứ lên lột xác thăng hoa. Vì điều này từ nhỏ theo đến lớn tiểu mấu long an toàn tánh mạng lo nghĩ. Hắn phải nhưng mà được khống chế mỗi một tơ thái dương thần lực. Tránh làm bị thương Zenata. Ngang đối với trường sinh trùng mà nói. Đặc biệt đối với là truyền kỳ trở lên tồn tại mà nói. 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ. Căn bản cũng không coi như là chuyện ghê gớm gì tình. Hơn nữa chúng bây giờ nhìn cũng không phải cái gì nhàm chán sự việc. Mà là xem một cái huyết mạch thông thường rồng đỏ lột xác thành có thể nắm trong tay thái dương thần lực rồng thần quá trình. Vì vậy, làm Zenata hoàn thành lột xác. Vậy một đạo vô cùng hùng hồn sục sôi. Để cho người nghe cảm giác được nóng bỏng rồng ngâm vang lên lúc đó. Tại chỗ long toàn bộ đều đổi được hơn nữa tinh thần. Bọn họ nhìn hôm nay thân thể đã nghiền ép bọn họ tại chỗ tất cả long Zenata. Ánh mắt sáng. Cảm giác như thế nào Zenata mặc dù cảm giác có chút hao tâm tốn sức. Nhưng là Muzia không có lộ ra bất kỳ mệt mỏi. Mà thân thể của hắn lực lượng vậy từ đầu đến cuối duy trì dồi dào. Không có chút nào hao tổn. Đối với hắn cái này cùng tồn tại mà nói. Thần lực thật ra thì coi như là cuồn cuộn không dứt. Chẳng qua là mỗi thời mỗi khắc có thể vận chuyển bao nhiêu vấn đề. Nhưng đối với tín ngưỡng thần mà nói. Không suy nghĩ thần lực hao tổn. Đem mình dưới quyền cưỡng ép đổi thành thần thú. Là vô cùng xa xỉ. Không có thể tưởng tượng hành vi. Tỷ hạ, ta chưa bao giờ có như vậy cảm giác cường đại. Thân thể dài tăng trưởng tới 200 mét sấm na trên thân tháp bao phủ một tầng hừng hực thiêu đốt thần mặt trời viêm. Cái này làm cho nàng chung quanh không thiếu cổ long đều cảm giác được khó chịu. Ừ, không tệ, tới 10 con long cùng Zenata luyện một chút, để cho nàng quen thuộc mình một chút lực lượng. Các ngươi không cần lo lắng mình tổn thương, hết thảy thương vong do ta tới phụ trách. Ở có Muzia làm bảo dưới tình huống, vốn là còn chút do dự quần long, nhất thời liền không cố kỵ nữa. Mà giống vậy, bởi vì Muzia bảo đảm, lực lượng đã leo lên tới truyền kỳ đỉnh cấp Senata. Không có đảm nhiệm cố kỵ, tận tình thi triển trong thân thể ẩm chứa thái dương lực. Cái này loại trí cương trí dương lực lượng đem cùng nàng đối kháng cổ long đốt được kêu thảm thiết kêu rên. Nếu không phải là có Muzia tại chỗ, chỉ sợ sẽ có long vì vậy mà chết. Dù là Venata bản thân không có bất kỳ sát ý, ở một chàng có thể nói là treo đánh chiến tranh, cũng không phải là để cho còn lại long sinh ra bất kỳ chán trường chi tim, ngược lại để cho rất nhiều cổ long đổi được hơn nữa hưng phấn. Cơ hồ tất cả long, hoặc là nói sinh vật đều là theo đuổi lực lượng càng thêm cường đại. Chỉ cần không có quá nghiêm trọng tác dụng phụ, trên căn bản cũng sẽ vui vẻ cần phải dư. Tiếp nhận Muzia lực lượng hậu quả, ở rất nhiều cổ long xem ra căn bản cũng không phải là vấn đề. Vì vậy, quần long đều rối rít chủ động thỉnh cầu Muzia đem bọn họ đổi thành, để cho bọn họ trở thành có thể vận dụng thần lực sông thần. Muzia mặc dù cảm giác như vậy nhỏ thao khá phí tâm lực, nhưng là vì để cho mình nghiệp lớn tiến hành được hơn nữa thuận lợi, hắn vẫn là cắn răng chống giữ xuống, đem dưới quyền mình long, căn cứ bọn họ thuộc tính, giao phó cho bất đồng thần lực, từng cách đổi thành. Mặc dù Muzia cách này loại tùy ý lạm dụng thần lực của mình quyền hạn, đem mình dưới quyền liên tục không ngừng đổi thành là thần thú, có lấy quyền mưu tư chi ngại. Nhưng trong thực tế, như vậy hành vi đối với thế giới bản thân mà nói, không chỉ không có bất kỳ tổn thất, thậm chí còn kiếm. Bởi vì ở Muzia đem quần long chuyển đổi trước, những thứ này long vẫn là không rõ lai lịch gì giới sinh vật, là thuộc về phải bị bài xích ra ngoài đối tượng. Nhưng là trải qua Muzia thần lực chui luyện sau đó, rất nhiều cổ long thành công chuyển đổi thân phận, biến thành bổn giới chi long. Cho nên Muzia như vậy hành vi, mặc dù là chuyện riêng, nhưng là thuận lòng trời cử chỉ. Đại thế giới ý chí không chỉ có sẽ không đối với hắn hơi thêm ngăn trở, thậm chí còn sẽ đổ dầu vô lửa. Muzia nếu như lực không hề kiệt mà nói, còn sẽ cho hắn len lén mở cửa sau. Mà ở có đại thế giới là Muzia mở toang ra thuận lợi cửa dưới tình huống, Muzia nơi có việc cũng tiến hành được khá là thuận lợi. Hắn dưới quyền quân đoàn trên căn bản cũng thông qua hắn nắm giữ thần quyền tẩy vô ít mờ, có thể ở nơi này tòa trên đại thế giới tùy ý hành động, sẽ không bởi vì quá mức càn rỡ hành vi mà đưa tới thiên phạt. Ở nơi này vậy dưới tình huống, lúc nào bắt đầu chiến tranh, lựa chọn nơi nào bắt đầu trận chiến đầu tiên, tự nhiên làm theo liền đưa lên liền nghị trình. Vì vậy, phụ thân, ngươi có mục tiêu sao? Khát vọng nhất chiến tranh Katia truy hỏi nói. Đương nhiên biết, có thể lựa chọn mục tiêu quá nhiều, đây mới là để cho Muzia hơi cảm thấy phiền não vấn đề. Hắn hôm nay có thể tấn công mục tiêu không phải là không có, mà là quá nhiều. Phụ thân, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi, đây là cách kéo đế tơ đột nhiên chen vào nói. Vấn đề gì ngươi nói? Muzia đối với các nữ nhi dị thường tha thứ. Nếu như ta nhớ không lầm, huyên trưởng hẳn cùng ngươi, còn có chúng ta như nhau, đều ở đây trong thế giới này đi. Tại sao chúng ta lâu như vậy cũng không thấy hắn? Muzia yên lặng. Mặc dù rất ngại quá, nhưng sự thật chính là, nếu như không phải là con gái nhắc nhở, hắn cũng còn không có nhớ tới mình còn có một cái nhi tử. Titan cùng Long Chi Vương 131 chương 1306 bị ngược hoa đô cuồng thiếu phụ thân. Ngươi tại sao không nói chuyện? Cách kéo đế tơ nháy mắt, nhìn đột nhiên đổi được trầm mặt phụ thân. Sau đó tỉ mỉ suy tư mình mới vừa nói có phải hay không có gì không ổn chỗ. Nhưng nàng không phát hiện có vấn đề gì. Ngươi là đang suy tư cùng huyên trưởng có liên quan sự việc sao? Ra tít lại lần nữa truy hỏi nói. À, Muzia kịp phản ứng, sau đó tỉnh bơ đáp một tiếng. Nói thật, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Hắn làm sao có thể là cái này loại không chịu trách nhiệm phụ thân? Cái này loại hình tượng tuyệt đối không thể tồn tại ở con gái hắn trong ấn tượng. Ta đang suy nghĩ ngươi huyên trưởng sự việc. Vậy huyên trưởng hắn có phải hay không? Cách kéo đế tơ muốn nói lại thôi, chỉ nói lại muốn, nàng nhìn ra sự việc dường như có như vậy một chút xíu không đúng. Hắn không có sao. Hắn hiện tại ở trải qua thuộc về hắn lực lượng. Có thể sẽ phải chịu một ít gặp trắc trở. Nhưng hắn một khi chịu đựng nổi, sẽ so với trước đó càng cường đại hơn. Không phải đâu. Phụ thân, ngày trước cho huyên trưởng an bài gặp trắc trở còn chưa đủ nhiều sao, đều đã đến hư không. Còn trải qua gặp trắc trở à? Nghe được Muji-a mà nói, Tiffany nhất thời liền cho nàng huyên trưởng bất bình dùm. Dẫu sao hắn huyên trưởng thật sự là quá thảm. Từ ra đời bắt đầu liền bị nàng phụ thân đổi lại chủng loại dày vò. Mà tấn thăng truyền kỳ sau đó, càng bị phụ thân một chân đạp ngã đế vị lên. Mặc dù đó là áp đảo hàng tỷ sinh linh bên trên chí tôn vị, nhưng là Tiffany nhưng một chút đều không hâm mộ. Bởi vì cùng khổng lồ kia huyền bính ngang hàng còn có đáng sợ kia trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Tiffany cảm thấy nếu như không phải là nàng huyên trưởng có cường đại kia huyết mạch thiên phú, sợ rằng hắn huyên trưởng tu vi liền sẽ bởi vì ngày đêm vất vả đế quốc tránh vụ mà lúc này hoang phế. Nhìn tổng quát nàng huyên trưởng trưởng thành lịch trình, có thể nói là cực độ thê thảm. Trên căn bản liền không hưởng thụ được mấy ngày ngày tốt. Coi như trở thành hoàng đế, đó cũng là nhận chịu nghĩa vụ. Căn bản không có lời dùng toàn lực hưởng thụ được nhiều ít. Chân chính tính được, từ ra đời hưởng thụ đến bây giờ là các nàng ba tỷ muội. Hơn nữa huyên trưởng kế vì sau đó, các nàng thậm chí so phụ thân lúc tại vị hưởng thụ càng nhiều hơn ưu đãi, thu được quyền lợi nhiều hơn. Các nàng vậy cũng không có lạm dụng phần này quyền lợi, tương đối khôn khéo. Cái này cùng trước kia có thể không giống nhau. Trước hắn trải qua những cái kia gặp trắc trở đích xác là ta an bài cho hắn. Nhưng bây giờ gặp trắc trở nhưng mà chính hắn tìm. Theo ta không có quan hệ gì. Nghe được con gái mình vì mình huyên trưởng bất bình dùm mà nói, Muji-a lúc này bác bỏ. Bỏ qua một bên quan hệ. Nồi này hắn cũng không gánh. Hắn nhưng mà tuân thủ Titan quy củ. Một khi trưởng thành liền buông tay. Bỏ mặc để cho chính hắn tự do phát huy. Cho nên phụ thân, ngài biết huyên trưởng bây giờ vị trí cái này ta dĩ nhiên biết. Ta lúc ban đầu chính là bởi vì hắn mới xuất hiện ở nơi này. Bất quá hắn trạng thái bây giờ có thể không quá thích hợp gặp các ngươi. Dĩ nhiên, cái này cũng ta nói không chừng. Khoảng cách ta lần trước gặp hắn cũng có một đoạn không ngắn thời gian. Muji cười nói, nếu phụ thân ngươi bây giờ còn chưa có lựa chọn tấn công mục tiêu, vậy không bằng liền chọn ca ca nơi đó đi. Cầm ca ca chỗ ở vậy phiến giới vực cho chiếm xong tới. Đến lúc đó phụ thân ngươi vừa có thể giống như trước huấn luyện anh. Tiffany cặp mắt sáng lên đề nghị. Hả? Nghe được con gái mình đề nghị, Muji A nhất thời liền lộ ra ý động vẻ. Hắn nhưng mà tương đương hoài niệm ban đầu chơi. Hừ. Huấn luyện Iolot thời gian, đó là hắn ở rất lâu trong cuộc đời số lượng không nhiều duy trì tâm tình vui thích làm sự việc. Phụ thân, ta cũng cảm thấy lựa chọn huyên trưởng ở địa phương đó thành tựu ngày cách đầu tiên chinh phạt rất tốt. Cách kéo đế tơ tán thành. Ừ, vậy thì lựa chọn hắn nơi đó đi, bởi vì con gái ồn ào lên. Vốn là đối với trận chiến đầu tiên từ nơi nào bắt đầu đánh cũng sao cũng được Muji đáp ứng. Hơn nữa vậy phiến giới vực không chỉ là Iolot lịch luyện nơi, vẫn là hắn ra đời chi địa. Đối với hắn mà nói, cũng coi là có chút không thế nào trọng yếu ý nghĩa. Thomas bá ăn ha ha đức. Cấp A huyết thống. Tự nhiên thức tỉnh. Căn cứ ngắn hạn xem xét, trong cơ thể hắn máu rồng so ví dụ đã vượt qua 50%. Tùy thời bùng nổ có thể. Đề nghị đánh chết hoặc là niêm phong máu rồng so ví dụ vượt qua 50%, cái này đã chưa tính là loài người đi. Căn bản là khoác ra người quái vật. Không. Đến loại trình độ này, trên người hắn cần phải nên xuất hiện long trùng đặc thù. Chính là quái vật. Loài người chỉ cần trong cơ thể thức tỉnh máu rồng độ dày chiếm so vượt qua 50%. Linh hồn cũng sẽ bị máu rồng ăn mòn. Ở cất giữ loài người trí nhớ điều kiện tiên quyết. Biến thành khác một loại có vặn vẹo xem nhiều quái vật. Ừ. Không sai. Bất luận là ai. Chỉ cần trong cơ thể máu rồng vượt qua giới hạn. Liền không còn là loài người. Cần phải lập tức đối hắn chọn lựa hành động nếu không. Bị máu rồng ăn mòn linh hồn sẽ làm ra cái gì? Thì không cách nào dự đoán sự việc. Hội trưởng liên quan tới cái này con quái vật có còn hay không kỹ lưỡng hơn tình báo ví dụ như hắn năng lực. Lần này hành động bộ cho chúng ta phân phát nhiệm vụ rất khó giải quyết. Chúng ta mục tiêu mặc dù đã thành quái vật. Nhưng là hắn cũng không có mất lý trí. Hắn rất thông minh lợi dụng người mình loại bề ngoài ẩn núp ở trong đám người. Thân thể thon dài. Ở mọi người bên trong không hề lộ vẻ được cao lớn. Ngược lại lộ vẻ được có chút bình thường thanh niên tóc đen giọng bình tĩnh tự thuật. So sánh với hắn mất tích tiền nhậm. Hắn quả thực lộ vẻ được vô năng chút. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân. Hắn chính là ở rất nhiều chỉ trích trong tiếng ngồi vững vàng bây giờ vị trí. Vậy hội trưởng. Nếu hắn như vậy thông minh. Biết che giấu mình. Vậy chúng ta là làm sao phát hiện hắn bởi vì nó là quái vật ạ? Coi như bề ngoài theo người bình thường giống nhau như đúc. Hắn bình thường nhất cử nhất động cũng để cho hắn trong người bình thường lộ vẻ được cùng người khác không cùng. Giống như là trong đêm tối đom đóm như nhau. Hắn làm cái gì để cho mình bại lộ căn cứ quan sát viên báo cáo, nghe nói là đùa bỡn khác phái. Bởi vì hắn triển hiện năng lực đã vượt ra khỏi nhân loại bình thường phạm vi, cho nên bị quan sát viên theo dõi. Lo khăn. Nếu như chỉ là như vậy, cá nhân ta cảm thấy còn không tính qua phút. Không cần phải đánh chết đi hành động bộ sở dĩ sau đó đạt như vậy nhiệm vụ. Là bởi vì làm cho này tên núp ở trong nhân loại long rồi đối với bị hắn đụng chạm qua khác phái có cực mạnh muốn chiếm làm của riêng. Vì vậy hắn chế tạo rất nhiều án mạng. Ngay khi đã khiến cho không nhỏ hỗn loạn. Cho nên tên kia long rồi là phái nam chứ đúng vậy. A, người đàn ông. Có nữ cán bộ ở hội nghị tác chiến lên phát ra cười nhạt. Hắn đã không phải là người. Một vị không biết tên họ phái nam cán bộ yếu ớt giải thích rõ. Không khác biệt, đều là dùng nửa người dưới suy tính giống đực. Ho khan, ngươi đây chính là bêu xấu. Hừ. Tại chỗ một ít người làm chuyện theo đầu này tùy thời cũng có thể mất khống chế quái vật cán sự tình không khác biệt. Chính là không hắn như thế quá đáng mà thôi. Đây chính là vậy đối với người khác phái có cực mạnh muốn chiếm làm của riêng quái vật hắn người này hình bên ngoài nhìn như còn thật không tệ mà đáng tiếc. Trong cơ thể hắn máu rồng đã vượt qua giới hạn. Nếu không, ta đây là có hứng thú theo hắn lui tới một chút. Mượn nặng bao nhiêu thiết bị giám sát và điều khiển. Cách nhau vạn dặm quản chế một vị anh tuấn người đàn ông tạm thời bên trong phòng tác chiến. Một người dáng người hiểu điệu. Trong phảng phất có thể gặp bắp thịt đường danh người phụ nữ nhìn màn ảnh. Sau đó phát ra mình xúc động. Ngươi có thể không nên bị hắn bề ngoài cho lừa gạt, đây bất quá là hắn ngụy trang mà thôi. Hơn nữa như vậy hành vi, nhưng mà sẽ đưa đến ngươi bạn trai cũ cửa cũng có nguy hiểm tánh mạng. Ta biết, đây là một đầu có vặn vẹo muốn chiếm làm của riêng quái vật. Hắn sẽ giết chết bị hắn chiếm hữu khác phái có liên quan nơi nhiễm giống được sinh vật. Người phụ nữ hít mắt nhìn trước mặt đi qua 9 lần trung chuyển hình ảnh. Thức tỉnh máu rồng loài người sẽ có cực mạnh bén nhạy động xem ký lực. Trực tiếp thông qua nhìn xa dụng cụ hoặc là một tầng thiết bị giám sát và điều khiển xem xét đều là tương đương nguy hiểm hành vi. Thả ra con mồi bắt đầu hành động. Cách này loại đã không đem loài người làm đồng loại. Mà là đồ chơi quái vật sớm giết chết. Đây đối với mọi người đều tốt. Đen nhánh dưới màn đêm. Bên ngoài thân thể che lấp một tầng vảy quái vật hình người hướng trước mặt người phụ nữ gầm thét. Ở trên ngực của hắn. Một cây truy thủ lói lên ánh sáng nhạt. Ngươi lại dám. Thân thể đã bành trướng một vòng quái vật đưa ra trở thành móng vuốt càng thích hợp cánh tay. Cầm xuyên qua lồng ngực dao găm. Nhịn đau đem rút ra. Có thể thấy. ở rút ra đao trong quá trình, mảnh khu vực kia bắp thịt tổ chức đều bị kéo động, bóng loáng trên thân đao, một ít bắp thịt đã sinh trưởng đến phía trên, nhưng lúc này toàn bộ đều bị kéo đứt, sền sệt máu tươi từ vết thương phúng ra ngoài, bắn rơi trên mặt đất phát ra tí tách tiếng vang, bốc hơi lên dậy một phiến máu đỏ sương mù. Đây chính là máu rồng vượt qua giới hạn quái vật có năng lực tự khỏi bệnh, thật là đáng sợ. Đem người đàn ông dẫn tới cái này phiến hoang vu ở giữa, người phụ nữ nhìn địa phương máu, phát ra thán phục, thanh âm hơi có vẻ hùng hậu. Mà đây nhất thời liền đem giận dữ quái vật cho sợ ngây người. Ngươi không phải phụ nữ, người đàn ông nâng lên móng vuốt, một mặt khó có thể tin chỉ trước mặt vô cùng cái phái nữ mị lực người. Dĩ nhiên không phải. Ông già này bất quá là tướng mạo tương đối âm nhu mà thôi, cho nên bị những cái kia thằng đáng chết đề cử trở thành cám dỗ. Ngươi cái này biến thái con mồi. Nhìn qua so người phụ nữ cũng càng có vị phụ nữ, người đàn ông một vung xinh đẹp nhu thuận mái tóc dài, sắc mặt lộ ra khinh miệt. Nói thật, chúng ta thương lượng kế hoạch này trước, còn lo lắng bị ngươi điều này cũng không biết làm hại bao nhiêu nữ nhân người đoán được. Không nghĩ tới ta bất quá chỉ là hơi trang điểm lối ăn mặc một chút, lại có thể liền đem ngươi cái này ngu si cho lừa gạt tới nơi này. Thật là quá buông lỏng. Con kiến hôi rốt nát. Ngươi biết chọc giận ta sẽ là kết quả gì không? Thân thể của nam nhân bởi vì những lời này mà khí được run rẩy. Vì vậy trong thân thể hắn chảy máu rồng. Bởi vì tâm trạng mà đổi được hơn nữa sống động. Hắn thân thể xuất hiện rõ ràng hơn dị biến. Ha ha, quái vật, ngươi biết bị chúng ta chú ý tới là kết quả gì ngươi cho ta? Thân thể đã tăng trưởng đến 3 mét quái vật tại chỗ biến mất. Mà hắn nơi đứng địa phương, bởi vì hắn động tác mà nổ tung hai cái hố đất. Đi chết bất quá. Đặc biệt tiếc nuối phải. Ngay tại hắn móng vuốt sắp rơi người đàn ông vẫy trắng nón thon dài trên cổ, một phát xuyên giáp đạn từ phương xa nổ âm tới, rơi vào hắn trên mình, trực tiếp đem hắn nổ bay. Sau đó, trời súng mưa đạn đem hắn bao phủ.